Nhớ tới Chu Vân Mai, La Chí Minh lúc này mới phát hiện Chu Vân Mai này một chuyến đi về đút cờ là đi có đủ lâu, ít nhất có nửa giờ, chẳng lẽ cũng xảy ra chuyện gì. Bất quá, nghe nói qua có người bắt cóc hài tử, hẳn là bị người bắt cóc Chu Vân Mai như vậy tuổi người đi. Ở ngay lúc này, nói thật, dựa vào La Chí Minh tính tình, hắn cũng không dám lập tức liền đi nói cho Phương Tú bọn họ nói hắn đem Hạo Hạo cấp đánh mất, hắn không biết nên như thế nào mở miệng, cũng không dám lập tức đi báo nguy. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng tưởng lập tức tìm được Chu Vân Mai, cùng nàng thương lượng một chút, làm nàng cho chính mình ra cái chủ ý. Đang lúc La Chí Minh khắp nơi đi tìm Chu Vân Mai thời điểm, bên kia Chu Vân Mai cùng Lưu Phong Sinh đã nói tốt, Lưu Phong Sinh dây dưa bất quá Chu Vân Mai, dứt khoát cho nàng 2.000 đồng tiền, tống cổ nàng đi, nhưng yêu cầu nàng không thể đem những việc này tiết lộ cho bất luận cái gì một người biết. Đối với Chu Vân Mai tới nói, này 2.000 khối tuy rằng cùng phía trước nói tiền số lượng kém một chút, nhưng là trong lòng lại cũng nghi tính, cuối cùng là đem chính mình tiền cấp phải về tới, lại còn có nhiều 500 khối, hơn nữa nàng cũng sợ kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, liền đáp ứng rồi Lưu Phong Sinh, cầm tiền liền ra tới, tính toán trở về ở nông thôn. La Chí Minh vừa thấy đến Chu Vân Mai, liền vội vàng đón nhận đi, tức giận hướng nàng quát, mẹ, ngươi đi đâu, đi về đút cờ lâu như vậy. Chu Vân Mai đã sớm nghĩ kỹ rồi nói từ, nói cùng thật sự giống nhau, về đút cờ người nhiều, đợi thật lâu, cứ như vậy cấp làm cái gì. La Chí Minh vội vàng nói, còn sốt ruột làm cái gì, Hạo Hạo không thấy. Cái gì kêu Hạo Hạo không thấy. Chu Vân Mai lập tức không phản ứng lại đây, nàng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. La Chí Minh có chút không dám đối mặt hiện thực nói ra tình hình thực tế, nhưng cũng thật sự không có biện pháp, hít vào một hơi, cơ hồ là cắn răng nói, Hạo Hạo có thể là bị bọn buôn người cấp bắt cóc, vừa rồi. Lúc sau, La Chí Minh đem vừa rồi tình hình cùng Chu Vân Mai nói nói. Chu Vân Mai tâm tư rốt cuộc thâm trầm chút, hơn nữa nàng biết đến sự tình nhiều chút, vừa nghe La Chí Minh nói như vậy, nàng lập tức liền hoài nghi đến Hứa Hà trên đầu. Hơn nữa, vừa rồi tuy nói Lưu Phong Sinh lôi kéo nàng đi một bên nói chuyện, nhưng là nàng mơ hồ nhìn đến từ nàng cùng Hứa Hà vừa rồi chỗ nói chuyện đi ra vài người, nàng là thấy được, chỉ là phía trước nàng không có nghĩ lại, nhưng hiện tại nhớ tới lại là có khả nghi. Bởi vậy, nàng bình tĩnh một lúc sau, thập phần kỹ càng tỉ mỉ truy vấn La Chí Minh, ngươi thấy rõ ràng lấy đi ngươi bao bao người là từ đâu tới, hoặc là lớn lên cái gì bộ dáng sao. La Chí Minh suy nghĩ một chút, vài người cũng không có gì rõ ràng đặc thù, liền nói hạ những người đó xuyên y hề phục, liền mấy cái bình thường nam nhân, lớn lên như cao mã đại, ăn mặc đi theo công trường thượng làm sống người không sai biệt lắm. Chu Vân Mai vừa nghe, cảm thấy mấy người kia rất có thể là liền chính mình phía trước nhìn đến mấy người kia, nàng lại lập tức hỏi, có mấy cái? Ta không biết, ít nhất có 2-3 cái đi. La Chí Minh không biết Chu Vân Mai dùng sức truy vấn này đó làm gì, hắn trong lòng đã sợ không có biện pháp tự hỏi, lại còn có vài phần lý trí, liền do hỏi Chu Vân Mai, mẹ, ngươi nói chúng ta hiện tại làm sao, ta là đi trước báo công an, vẫn là đi trước thông chi tẩu tử bên kia hỗ trợ. Chu Vân Mai vừa nghe, trong đầu lập tức tưởng chính là, chuyện này tuyệt đối không thể như vậy công bố ra tới, nếu không nàng cùng Hứa Hà giao dịch cũng sẽ bị nói ra, hơn nữa thật muốn là báo công an, nàng rất có thể muốn người phụ trách. Nàng cơ hồ là lập tức liền ngăn cản La Chí Minh, đừng, đừng, trước cái gì đều không cần làm, chúng ta trước tiên ở phụ cận hỏi thăm một chút, liền vừa rồi mang đi, ở chỉ định đi không được nhiều xa, vạn nhất chúng ta có thể tìm được Hạo Hạo đâu. Sợ La Chí Minh sẽ hoài nghi, Chu Vân Mai lại lập tức giải thích, ta ý tứ là ngươi nếu là nhanh như vậy liền nói cho Phương Tú bọn họ ngươi đem hải tử cấp đánh mất, ngươi ngẫm lại về sau Phương Tú còn sẽ làm ngươi mang hải tử ra tới sao. Thậm chí khả năng về sau ngươi sẽ không còn được gặp lại Hạo Hạo đều có khả năng. Ta là Chí Minh do dự, nhưng trong lòng lại rất đồng ý Chu Vân Mai ý tưởng. Chu Vân Mai thấy hắn không nói, liền vô vô hắn cánh tay, an ủi nói, nghe mẹ nó lời nói, chúng ta trước tìm một thời gian, không chừng thực mau liền tìm tới rồi, lại nói thật sự tìm không thấy, lại đi thông chi Phương Tú cùng ngươi tẩu tử bên kia cũng không mượn. La Chí Minh cảm thấy như vậy cũng đúng, liền đáp ứng xuống dưới, hảo đi, chúng ta đây phân công nhau đi tìm. Chu Vân Mai gật gật đầu, nhìn La Chí Minh vội vàng đi nơi khác tìm hài tử, nàng trong mắt xoay chuyển, liền nghĩ đi tìm Hứa Hà. Tuy rằng nàng không khẳng định có phải hay không Hứa Hà mang đi Hạo Hạo, nhưng là theo La Chí Minh miêu tả, nàng xác định kia mấy nam nhân vừa rồi chính là từ Hứa Hà bên kia đi ra, không chừng chính là Hứa Hà người, chỉ cần tìm được Hứa Hà, nàng nhất định có thể tìm được Hạo Hạo. Ở Chu Vân Mai tới nói, nàng tạm thời vẫn là đem sự tình tưởng rất đơn giản. Nàng cảm thấy Hứa Hà bất quá chính là cảm thấy cho nàng này số tiền, trong lòng ra không được khẩu khí này, cho nên đem hải tử cấp mang đi. Dù sao, nàng cảm thấy chỉ cần khẳng định hải tử ở Hứa Hà nơi nào, không phải bị bọn buôn người cấp mang đi, liền dễ làm nhiều. Bởi vậy, xác định La Chí Minh hướng bên kia đi rồi, nàng mới vội vàng đi vừa rồi cùng Hứa Hà địa phương, nhớ tới đem Hạo Hạo cấp mang về tới. Chính là chờ nàng đi đến chỗ đó thời điểm, thế nhưng không nhìn thấy Hạo Hạo, cũng không nhìn thấy vừa rồi kia mấy nam nhân, thậm chí liền Lưu Phong Sinh nàng cũng chưa tìm được, nàng trong lòng có chút sợ hãi, sợ Hứa Hà cứ như vậy mang theo Hạo Hạo đi rồi. Bất quá cũng may ở nàng khắp nơi tuần một vòng lúc sau, nhưng thật ra ở một cái không xem như thực mất mặt địa phương tìm được rồi Hứa Hà. Bất quá, không nên nói là thật vất vả mới tìm được Hứa Hà, mà là Hứa Hà là cố ý lưu tại kia chờ Chu Vân Mai, bởi vì nàng mang đi Hạo Hạo mục đích chính là vì muốn gặp Phương Bình Anh, nàng tổng muốn cá nhân giúp nàng đi theo Phương Bình Anh bên kia mật báo. Chu Vân Mai vừa thấy đến Hứa Hà, trong lòng khí cũng không đánh một chỗ tới, lập tức chạy tới, chỉ vào Hứa Hà, giống lớn lên, Hứa Hà, ngươi cái tiện nhân, ngươi hảo hảo bắt đi ta tôn tử làm cái gì? Chương 828 chỉ ái chính mình. Nhìn Chu Vân Mai hiện tại như vậy tức muốn hộp máu bộ dáng, Hứa Hà nhớ tới vừa rồi Chu Vân Mai còn uy hiếp nàng bộ dáng, cười đắc ý, dứt khoát trực tiếp cùng Chu Vân Mai nói, Chu Vân Mai, ta còn nói cho ngươi, vốn dĩ ta thật không tính toán đem chủ ý đánh tới ngươi tôn tử trên đầu, là ngươi bức ta. Nói, Hứa Hà còn hừ một tiếng, nhìn Chu Vân Mai nói, không chỉ là cầm đi tiền của ta, thế nhưng còn dám tới uy hiếp ta, ta khiến cho ngươi nhìn xem hiện tại rốt cuộc là ai uy hiếp ai. Chu Vân Mai vừa nghe, trong lòng lập tức coi trọng chính là Hứa Hà nói câu kia đem nàng tiền lấy mất, nàng theo bản năng liền che lại chính mình mới trang 2.000 đồng tiền túi, hướng Hứa Hà nói, vậy ngươi hiện tại là muốn thế nào, muốn tiền, môn nhi đều không có, tới rồi ta trong tay tiền đừng hy vọng ta có thể lấy ra tới. Hứa Hà nhìn Chu Vân Mai hành động, đạm cười lắc đầu. Kỳ thật nàng cũng đã nhìn ra, Chu Vân Mai trên thế giới này kỳ thật ai đều không yêu, nàng yêu nhất chính là chính mình, tới rồi này sẽ công phu, nếu là bình thường người. Không nên nói tình nguyện đem tiền đều lấy ra tới, cũng muốn mang đi chính mình tôn tử sao, nhưng là nàng lại vẫn là cố tiền. Con hảo, lúc trước chính mình cũng chưa cho nàng nhi tử sinh hài tử, bằng không một ngày kia, nàng không chừng vì tiền sẽ đem hài tử thế nào. Bởi vậy, Hứa Hà liền cố ý đùa với Chu Vân Mai nói, vậy ngươi tôn tử đâu, ngươi sẽ không sợ ta sẽ lộng chết hắn hoặc là đem hắn bán, làm ngươi nhi tử cả đời không đến sau. Chu Vân Mai vừa nghe, vẫn là không đề cập tới tiền, cũng chỉ là không khẩu uy hiếp Hứa Hà. Ngươi dám, ta báo công an bắt ngươi. Hứa Hà không để bụng, còn chỉ bên ngoài phương hướng, đi báo à, nhìn xem ở công an tới phía trước, ta có thể hay không lộng chết ngươi tôn tử. Ngươi Chu Vân Mai nhất thời ngữ nghẹn, nhưng theo sau lại là mặt lộ vẻ hung quang, lập tức liền nhảy tới Hứa Hà trước mặt, bắt lấy nàng quần áo nói, kia chúng ta liền một phách hai tán hảo, ngươi nếu là dám thương ta tôn tử một cái lông tơ, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Hứa Hà, ngươi biết ta Chu Vân Mai, ta đời này đau nhất chính là Chí Minh. Chí Minh đời này khả năng liền như vậy một cái nhi tử, ngươi nếu là dám thương tổn nàng, ta không muốn sống cũng muốn cùng ngươi đấu. Nói đến nói đi, Chu Vân Mai trước sau không đề cập tới lấy tiền ra tới giải quyết vấn đề. Hứa Hà trong lòng quá rõ ràng Chu Vân Mai tính toán, chính là tưởng người cũng muốn, tiền cũng muốn, mất đi bất luận cái gì một phương, đều sẽ làm nàng đau đớn muốn chết. Chính là, trên đời này nơi nào có như vậy tốt sự tình, lập tức, Hứa Hà liền vẻ mặt trào phúng nhìn Chu Vân Mai cười rộ lên, ha ha. Nhìn không ra Chu Vân Mai thế nhưng cũng sẽ vì người khác liều mạng, đảo thật là không nghĩ tới. Xem Chu Vân Mai lại muốn báo nổi bộ dáng, lần này Hứa Hà cũng lười đến lại cùng nàng rong dài đi xuống, liền nói thẳng ra bản thân mục đích, được rồi, ta cùng ngươi nói chơi, ta lộng chết cái tiểu mao đầu có ích lợi gì, ta sẽ không đem tiểu mao đầu thế nào, ta yêu cầu duy nhất chính là muốn gặp Phương Bình Anh, ngươi chỉ cần trở về nói cho Phương Bình Anh, nói Hạo Hạo bị ta mang đi. Làm nàng ở ngày mai lúc này chính mình một người mang theo 1 vạn khối đi vào ta chỉ định địa phương, ta bảo. Quản nhà các ngươi Hạo Hạo có thể lông tóc không thương trở về. 1 vạn khối. Mặc kệ ở bất luận cái gì thời điểm, Chu Vân Mai đệ nhất trọng điểm vĩnh viễn chỉ biết chú trọng ở tiền thượng. Hứa Hà nhìn nàng kinh hoàng bộ dáng, hướng nàng cười cười, yên tâm, này tiền Phương Bình Anh tự nhiên sẽ chuẩn bị, không cần ngươi quản, ngươi chỉ phụ trách trở về truyền lời chính là. Kia Chu Vân Mai bình tĩnh chút, cảm thấy cũng thật là như vậy. Này tiền Phương Bình Anh khẳng định sẽ ra. Hứa Hà thấy thế, kéo kéo môi, lại lần nữa cường điệu một lần, nhớ kỹ, ngày mai lúc này, làm Phương Bình Anh nhất định phải đúng giờ đến, nếu là vượt qua thời gian, ta một cái không cao hứng, kia không chừng liền sẽ lấy tiểu mao đầu tới phát tiết cũng không nhất định. Nói xong, Hứa Hà liền đi rồi, dư lại Chu Vân Mai ngốc ngốc đứng ở kia chỗ. Nhưng đồng thời, Chu Vân Mai trong lòng ở bắt đầu tính toán. Nếu nàng đúng như Hứa Hà nói từ nàng cùng Phương Bình Anh thuyết minh thiên làm nàng mang tiền lại đây, này liền tương đương bại lộ nàng cùng Hứa Hà ngầm có giao dịch sự tình, như vậy chờ Hạo Hạo cứu ra lúc sau, nàng sẽ là cái dạng gì kết cục đâu. Rất có thể, ngay cả La Chí Minh cũng bởi vì lần này Hạo Hạo sự tình sẽ hận chết nàng, về sau nàng sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, không ai gặp lại còn nàng. Chính là, nếu nàng bất truyền lời nói, Hạo Hạo nên làm cái gì bây giờ đâu, nàng trong lòng cũng thật sự không hy vọng chính mình duy nhất tôn tử đã chịu thương tổn. Chuyện này thật là làm Chu Vân Mai thế khó xử, nàng lập tức cũng không biết nên như thế nào lựa chọn Hảo. Ở Chu Vân Mai do dự là lúc, nàng vừa đi trở về vừa rồi cùng La Chí Minh hội hợp địa phương. La Chí Minh tất nhiên là tìm không thấy Hạo Hạo, lại vội vã xoay trở về, hỏi Chu Vân Mai, mẹ, tìm được Hạo Hạo sao? Không có. Lúc này đây, La Chí Minh là thật sự sốt ruột, hắn nói, mẹ, không được, lúc này chúng ta rốt cuộc giấu không nổi nữa, chỉ có thể trở về thông chi Phương Tú cùng tẩu tử bọn họ hỗ trợ, bằng không Hạo Hạo liền rốt cuộc tìm không trở về. Chu Vân Mai vừa nghe, theo bản năng liền phản bác, sẽ không, Hạo Hạo sẽ không có việc gì nhi, hắn chỉ là cái gì? La Chí Minh cảm thấy Chu Vân Mai thái độ có chút không thích hợp, nàng dường như chắc chắn Hạo Hạo sẽ không có việc gì nhi giống nhau. Không có gì, ta cảm thấy Hạo Hạo sẽ không thật sao mau sẽ bị mang đi, hẳn là Chu Vân Mai sợ La Chí Minh hoài nghi, liền tưởng trước rời đi một chút địa phương, bằng không chúng ta đi về trước nhà khách, chúng ta lại hảo hảo thương lượng. Đừng thương lượng, ta đây liền đi cho ta tẩu tử Hà Phương Tú bên kia gọi điện thoại, làm cho bọn họ phái người tìm Hạo Hạo. La Chí Minh lúc này nhưng thật ra nói thực kiên quyết, nói xong lời nói lúc sau, cũng mặc kệ Chu Vân Mai có phải hay không phản đối, vẫn là kiên trì cấp Phương Bình Anh cùng Phương Tú gọi điện thoại, nói Hạo Hạo không thấy sự tình. Phương Tú cùng Phương Bình Anh bên kia nghe nói việc này sau, sự tình gì đều không rảnh lo, lập tức kêu thượng toàn ra hướng bên này đuổi. Phương Tú cùng Phương Bình Anh còn hảo, rốt cuộc lý trí một ít, hai người thông chi La Chí Minh cùng Chu Quảng Sinh, sau đó ở trên đường, một bên ngồi xe lại đây. Một bên ở trong điện thoại từ La Chí Dũng truy vấn La Chí Minh sự tình phát sinh trải qua. Nhưng thật ra Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân hai cái lao, vừa nghe nói Hạo Hạo sự tình, hai người liền cùng nghe được sét đánh giữa trời quang giống nhau, chậm chạp không thể tin được đây là, đặc biệt là Lý Ngọc Xuân, cơ hồ là một đường khóc lóc lại đây. Vừa đến nhà khách, Lý Ngọc Xuân nhìn đến La Chí Minh, cũng bất chấp tất cả, mấy bàn tay trực tiếp phiến hướng La Chí Minh, hung hăng mắng, ngươi cái xuất sinh. Ngươi là cảm thấy làm hại nhà của chúng ta Tú Nhi cùng Hạo Hạo còn chưa đủ sao, chúng ta thật vất vả quá mấy ngày sống yên ổn nhật tử, ngươi thế nhưng đem Hạo Hạo cấp đánh mất, ngươi này làm cái gì ba ba a? Thấy chính mình Nhi tử bị đánh, Chu Vân Mai trong lòng hiếu chiến ước số lại bị khơi dậy, nàng phanh một chút đứng lên, đẩy Lý Ngọc Xuân mở dọa, Lý Ngọc Xuân, ngươi điên rồi có phải hay không, đứa nhỏ này rốt cuộc thế nào còn không nhất định đâu, có ngươi bởi vậy liền trực tiếp động thủ sao? Chương 829 hoài nghi Chu Vân Mai. Nguyên lai lại là Chu Vân Mai ngươi này căn gậy thọc cức. Lý Ngọc Xuân nhìn đến Chu Vân Mai cũng ở, trong lòng giận sôi máu, đột nhiên thập phần sáng tỏ giống nhau, châm chọc nhìn La Chí Minh, La Chí Minh, ta hoài nghi cũng không phải ngươi đem hải tử cấp đánh mất, mà là ngươi cái này mẹ đem ta tôn tử cấp bán. Ngươi tuy nói Chu Lý Ngọc Xuân lời này không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng ít ra nói đúng một nửa, đặc biệt là đối với lúc này hoảng hốt Chu Vân Mai tới nói, nàng trong lòng biết, nếu là ở Hứa Hà trước mặt, nàng chịu lấy ra như vậy chút tiền, hoặc là Hạo Hạo liền sẽ không bị Hứa Hà mang đi, lại hoặc là nàng không như vậy ích kỷ, chỉ nghĩ chính mình sự sẽ bị La Chí Minh phát hiện, lập tức nói cho Chí Minh Hạo Hạo bị mang đi trấn tướng, Hạo Hạo không chừng cũng bị La Chí Minh cấp truy hồi. Tới, cho nên bị Lý Ngọc Xuân này vừa nói, Chu Vân Mai sắc mặt đổi, đồng thời cũng giống như bị đồ vật nghẹn họng giống nhau, không biết nên như thế nào nói tiếp. Hào một trận lúc sau, nàng mới đỏ lên mặt, một miệng hoàn toàn không bằng thường lui tới như vậy lanh lợi hồi Chu Vân Mai, ngươi có ý tứ gì, ta hảo hảo bán ta tôn tử làm gì? Chu Vân Mai này đột nhiên nhược đi xuống ngự khí làm Phương Bình Anh trong lòng chấn hạ, dù sao cũng không biết vì sao, nói nàng là thành kiến cũng hảo, trực giác cũng hảo, nàng cũng cảm giác việc này cùng Chu Vân Mai có lẽ là có chút quan hệ. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, tuy nói Chu Vân Mai đối bọn họ là chuyện xấu làm tẫn, nhưng là đối La Chí Minh thật đúng là đau đến trong xương cốt, hiện tại nàng biết Hạo Hạo là La Chí Minh thân sinh nhi tử, là nàng ruột thịt tôn tử. Hơn nữa có thể là nàng đời này duy nhất ruột thịt tôn tử, liền tính là nàng lại phát rồ, hẳn là đều sẽ không làm ra loại chuyện này đi. Bởi vậy, Phương Bình Anh tuy rằng trong lòng có nhàn nhạt hoài nghi, lại là chưa nói xuất khẩu, chỉ là ngó Chu Vân Mai liếc mắt một cái sau, gọi lại Lý Ngọc Xuân, mẹ, đừng náo loạn, trước giải quyết Hạo Hạo sự tình. Đúng vậy, hiện tại nháo cũng không thay đổi được gì, tìm Hạo Hạo là mấu chốt. La Chí Dung trầm ngâm một hồi, liền an bài mọi người, ta đi báo công an. Tú Nhi cùng Bình Anh đi theo Quảng Sinh cùng đi Hạo Hạo mất đi địa phương hỏi một chút, xem kia phụ cận có phải hay không có chuyên môn lừa bán hải tử người xuất hiện, chúng ta tùy thời bảo trì liên hệ. Mọi người đồng ý, đang muốn xuất phát, mới vừa rồi bị Lý Ngọc Xuân đánh lúc sau, vẫn luôn ở góc tường ngồi xổm không dám ra tiếng La Chí Minh đột nhiên đứng lên, hướng mọi người hô, ta cũng cùng đi. Phương Tú tuy nói lại đây lúc sau cũng không có đem La Chí Minh thế nào, nhưng là trong lòng như thế nào sẽ không hận La Chí Minh đâu, rốt cuộc Hạo Hạo là bị La Chí Minh mang ra tới mới ra sự, nàng hung hăng trừng mắt nhìn La Chí Minh liếc mắt một cái, một tay đem hắn đẩy ra, hồng mắt chỉ vào hắn nói, La Chí Minh, không cần ngươi đi, ta chỉ cầu ngươi, về sau tìm được Hạo Hạo, ngươi ly chúng ta xa chút, làm chúng ta quá mấy ngày sống yên ổn nhật tử. Ta La Chí Minh tự biết đối lý, cũng không dám nhiều lời nói, chỉ là ngược lại hướng La Chí Dũng cầu tình, đại ca, ta cầu xin ngươi, mặc kệ thế nào, làm ta đi theo cùng đi tìm Hạo Hạo, rốt cuộc Hạo Hạo cũng là ta nhi tử, tìm không thấy hắn, ta này muốn chết tâm đều có. La Chí Dũng nhìn La Chí Minh, âm thầm thở dài, hôm nay chuyện này hắn cũng không xác định là như thế nào phát sinh, không biết có nên hay không quái La Chí Minh, nhưng Phương Tú loại thái độ này, hắn kẹp ở bên trong cũng không dám nói. Phương Bình Anh thấy thế, liền kéo Phương Tú một chút, theo sau nhìn La Chí nói rõ, được rồi, làm hắn đi theo chúng ta cùng nhau, Hạo Hạo mất đi toàn bộ quá trình chỉ có hắn biết, đi theo chúng ta không chừng có thể cung cấp chút manh mối. Nghe Phương Bình Anh nói như vậy, Phương Tú biến không nói, xem như đồng ý. La Chí Minh nghe vậy, lập tức hướng Phương Bình Anh nói, cảm ơn tẩu tử. Đi ở trên đường, Phương Bình Anh đột nhiên lại nghĩ tới vừa rồi Chu Vân Mai biểu tình, nàng liền nhịn không được lại hỏi La Chí Minh, La Chí Minh, lại một lần nữa nói một lần, Hạo Hạo là như thế nào vước? Ta biết Hạo Hạo không phải cái sẽ loạn đi hài tử, ngươi cùng mẹ ngươi lớn như vậy hai người như thế nào liền xem không được một cái hài tử. Ta mẹ lúc ấy không ở, theo ta bởi vì trong lòng nhớ thương Hạo Hạo sự tình, La Chí Minh cũng nói tương đối vội vàng, tự nhiên liền xem nhẹ nói Chu Vân Mai đi về đút cờ đi rất dài một đoạn thời gian kia đoạn, liền tình hình thực tế nói. Kỳ thật cứ như vậy, La Chí nói rõ nói không có gì sơ hở, nếu là bọn buôn người thật đã sớm theo dõi bọn họ, đương nhiên sẽ thừa dịp ít người thời điểm động thủ. Nhưng là La Chí Minh đang nói đến lúc ấy Chu Vân Mai đi thượng vê đút cờ lúc sau, Phương Bình Anh vẫn là hơi hơi híp híp mắt. Tổng cảm thấy này vê đút cờ có phải hay không thượng quá xảo chút. Mấy người đi đến Hạo Hạo mất đi địa phương, phân công nhau đi hỏi ở tại kia phụ cận người nhất trí đều nói rất rõ ràng, bọn họ chỗ đó bởi vì chỗ ngồi tương đối hẻo lánh, chú người cũng không nhiều lắm, vẫn luôn đều tương đối an tĩnh, ở tại nơi đó người đều yên tâm đem hải tử đặt ở dưới lầu chơi đùa. Trước nay liền không có xuất hiện quá bị người mang đi hải tử lần này sự, này nghe nói có hải tử tại đây ném, đều cảm thấy rất là ngạc nhiên. Bọn họ ở bên kia chạy một cái buổi chiều, mãi cho đến buổi tối trời tối thời điểm mới trở về, không có bất luận cái gì phát hiện. La Chí Dũng bên kia đi báo đồn công an tất nhiên là cũng đuổi theo bọn buôn người này manh mối đi tìm, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Đồn công an cùng Phương Bình Anh còn xem như quen thuộc cái kia hoàng đội trưởng tiếp nhận chuyện này. Buổi tối liền cùng La Chí Dũng cùng nhau tới Phương Bình Anh trong nhà, cùng Phương Bình Anh bọn họ tinh tế nói một ngày truy tra kết quả. Sau khi xong, hoàng đội trưởng dựa vào chính mình phá án kinh nghiệm, sẽ nhỏ giọng nói thầm một câu, như vậy tình hình liền thật là làm người có chút kỳ quái, cho người ta cảm giác, đứa nhỏ này vứt không thể hiểu được, liền dường như người là chuyên môn thủ nhà ngươi hài tử, muốn mang đi giống nhau. Phương Bình Anh nghe ra hoàng đội trưởng lời này có chuyện, liền đuổi theo hỏi hắn, hoàng đội trưởng, ngươi lời này ý tứ là... Hoàng đội trưởng do dự một trận, mới thử thăm dò nói, Phương tỷ, thứ ta nói thẳng, kỳ thật ta là muốn hỏi các ngươi có hay không đắc tội người nào, đứa nhỏ này có hay không có thể là bị người bắt cóc. Phương Bình Anh nghe hoàng đội trưởng như vậy vừa nói, cũng không biết vì cái gì, trong lòng lúc ấy đối Chu Vân Mai hoài nghi càng thêm mãnh liệt, chẳng qua chuyện này chính là nàng một cái trực giác, nàng tất nhiên là cũng sẽ không như vậy tùy tiện liền nói ra tới, cũng chỉ là nhìn hoàng đội trưởng lắc đầu. Lập tức, La Chí Dung cũng vội vàng nói, không nên à. Nếu là bắt cóc nói, bọn bắt cóc khẳng định sẽ có muốn đồ vật, sẽ gọi điện thoại tới làm tiền hoặc là có khác yêu cầu. Hoàng đội trưởng nghe La Chí Dũng như vậy vừa nói, cảm thấy cũng không sai, liền nhíu mày gật gật đầu, đảo cũng là. Sự tình tới rồi nơi này, liền dường như hình thành một cái bế tắc giống nhau, lại tham thảo đi xuống cũng tham thảo không ra cái gì. Hoàng đội trưởng ở chỗ này đãi một hồi liền cáo từ, nói là bên kia nhất định sẽ gia tăng truy tra, có tin tức sẽ thông chi bọn họ. Hoàng đội trưởng đi rồi. Nhưng là hắn nói lại là làm Phương Bình Anh trong lòng hoài nghi càng thêm rõ ràng cùng khẳng định giống nhau. Chương 830 thiết cục. Vì thế, đến ngày thứ hai, Phương Bình Anh như có như không quan sát đến Chu Vân Mai. Muốn nói Chu Vân Mai, qua một ngày, này thực mau liền đến Hứa Hà chỉ định thời gian, nàng trong lòng cũng mâu thuẫn không được, không biết có phải hay không nên cùng Phương Bình Anh nói ra việc này. Hơn nữa, Phương Bình Anh bên này bởi vì báo công an, nàng cũng sợ công an sẽ thực mau tra được việc này. Ở Chu Vân Mai trong lòng, nàng tổng cảm thấy công an là không gì làm không được, không chừng thực mau liền tra được, đến lúc đó Hứa Hà một bị công an bắt được, tự nhiên sở hữu sự tình liền đều cho hấp thụ ánh sáng, đến lúc đó La Chí Minh cùng La Đại Sơn bọn họ đã biết chân tướng, không biết sẽ xử trí như thế nào nàng. Người một khi hoảng loạn, tự nhiên liền dễ dàng lộ ra dấu vết, hơn nữa Phương Bình Anh nguyên bản liền vẫn luôn ở trong tối quan sát Chu Vân Mai, thực mau liền phát hiện nàng không đúng. Đầu tiên, cái này Chu Vân Mai tuy rằng biểu hiện tôn tử ném thực sốt ruột bộ dáng, nhưng là một người là thật sốt ruột vẫn là thiệt tình hoảng, chỉ cần cẩn thận quan sát là có thể nhìn ra được. Chính là, tôn tử ném, này Chu Vân Mai hoảng hốt cái gì đâu. Càng là như vậy, Phương Bình Anh liền càng thêm khẳng định Chu Vân Mai nhất định biết chút cái gì. Bởi vậy, lại một lần, Phương Bình Anh lại ngầm tìm La Chí Minh, làm hắn đem Hạo Hạo vứt tình cảnh lại nghiêm túc lặp lại một lần. Lúc này đây, bởi vì không vội vã đi tìm Hạo Hạo, La Chí Minh liền đem sự tình toàn bộ quá trình nói một lần, tự nhiên bao gồm Chu Vân Mai đi về đút cờ ít nhất đi nửa giờ sự tình. Cứ như vậy, Phương Bình Anh liền cảm thấy tìm được rồi sơ hở, nàng cơ hồ có thành nắm chắc có thể khẳng định việc này cùng Chu Vân Mai có quan hệ. Chỉ là, Phương Bình Anh thật sự không nghĩ tới Chu Vân Mai là cùng Hứa Hà có liên hệ, nàng lúc ấy cũng đơn thuần cho rằng Chu Vân Mai có phải hay không vì tiền, đem Hạo Hạo bán cho người nào. Chính là, nghĩ tới nghĩ lui, Phương Bình Anh vẫn là không nghĩ ra, bởi vì không dám tưởng tượng Chu Vân Mai sẽ như thế phát rồ. Hơn nữa, Phương Bình Anh cũng cảm thấy chuyện quan trọng tình thật là nói như vậy, Chu Vân Mai khả năng đã sớm chạy, nàng không dám còn lưu lại nơi này, mấy ngày nay xem nàng bộ dáng, liền cảm thấy tâm sự nặng nề, dường như có chuyện gì không bỏ xuống được. Như vậy, duy nhất khả năng, Phương Bình Anh lớn mật giả thiết một chút, chính là Chu Vân Mai khả năng biết Hạo Hạo ở nơi nào, chỉ là bách với nào đó nguyên nhân không dám nói ra, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là lo lắng Hạo Hạo, cho nên vẫn luôn mâu thuẫn. Lại hoặc là, Chu Vân Mai vì tiền hoặc là gì đó, đem Hạo Hạo ra sao, nhưng là tiền còn không có bắt được tay. Muốn thật là như vậy, Phương Bình Anh đảo cảm thấy sự tình dễ làm. Bởi vậy, liền ở Chu Vân Mai cùng Hứa Hà ước định ngày đó buổi sáng, Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng ở trong nhà đem chuyện này phân tích một chút, đề nghị thiết cái cục làm Chu Vân Mai tự động tự phát nói ra chân tướng. La Chí Dũng tuy rằng cũng không dám tin tưởng Chu Vân Mai như vậy quá mức, nhưng lại cảm thấy Phương Bình Anh nói có đạo lý, lại nói thiết cái cục đảo cũng không ngại ngại cái gì, liền đồng ý. Vì thế, hai người thường phục thực vội vàng bộ dáng. Đột nhiên từ bên ngoài đi đến La Đại Sơn bên kia, Phương Bình Anh liền vội vã kêu vẫn luôn ở bên kia tìm người Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú đám người, mau, mau, đừng ở chỗ này tìm, ta được đến tin tức, nói lần trước thật là có một bọn buôn người ở gần đây du đãng, còn mang đi khác mấy cái hài tử, hiện giờ bọn buôn người đó đã tránh thoát nơi này, Hoàng đội trưởng bọn họ đã phái người đuổi theo, nói là đã truy tiệt thượng, nhưng bọn buôn người có khác điều kiện, nói là như thế nào cũng không chịu thả người, đang cùng đồn công an người rằng có đâu. Nói là Hạo Hạo liền ở nơi đó, chúng ta đến lập tức đuổi theo đi. Vừa nghe nói Hạo Hạo có tin tức, Phương Tú kích động nói đều nói không rõ, lập tức lôi kéo Chu Quảng Sinh, cái gì, thực sự có Hạo Hạo tin tức, chúng ta đây đi, này liền đi. Chu Quảng Sinh rốt cuộc là cái nam nhân, ở thời điểm này muốn lý trí chút, hắn cảm thấy Phương Bình Anh nói người này lái buôn Hà đồn công an rằng co, còn đề ra điều kiện có chút không đúng, liền đuổi theo hỏi, từ từ, bọn buôn người đó cùng đồn công an người rằng co. Đưa ra cái gì khác điều kiện? Nói là một cái hài tử muốn 2 vạn đồng tiền, chỉ cần lấy tiền đi, liền lập tức thả người. Phương Bình Anh nhìn Chu Quảng Sinh liếc mắt một cái, ngầm cho hắn đưa mắt ra hiệu, nói tiếp, bất quá đồn công an bên kia kinh phí không đủ, cho nên bọn buôn người chậm chạp không chịu thả người. Chu Quảng Sinh xem đã hiểu Phương Bình Anh trong ánh mắt ám chỉ, không lại đuổi theo hỏi, chỉ là nói, người này lái buôn cũng thật đủ càng rỡ. Phương Bình Anh gật gật đầu, sau đó quét Chu Vân Mai liếc mắt một cái. Cố ý từ trong bao cầm một chồng tiền ra tới, nói, đòi tiền là việc nhỏ, bất quá mới 2 vạn, ta đã chuẩn bị tốt, này liền lập tức đi tiếp Hạo Hạo trở về chính là. Hành, hành, chúng ta này đều cùng đi. Trừ bỏ La Chí Dũng, Phương Bình Anh, cùng với Chu Quảng Sinh, những người khác đều không hoài nghi Phương Bình Anh nói, trong lòng đều vội vã muốn mang về Hạo Hạo, bởi vậy mọi người lập tức liền đều chạy lấy người. Chu Vân Mai thấy thế, trong lòng chính là gấp đến độ muốn chết. Bởi vì nàng rất rõ ràng Hạo Hạo căn bản không bị bọn buôn người bắt cóc, hơn nữa này liền mau đến Hứa Hà chỉ định thời gian, nếu là Phương Bình Anh đi rồi, liền tính nàng tưởng nói cũng không cơ hội, đến lúc đó Hạo Hạo làm sao. Chính là, Chu Vân Mai vẫn là do dự mà, không biết có nên hay không ngăn cản Phương Bình Anh bọn họ. Sau lại, thấy mọi người thật sự đều phải đi rồi, Chu Vân Mai cắn răng một cái, duỗi tay ngăn lại bọn họ, từ từ, các ngươi này vừa đi đại khái muốn đi bao lâu, cái gì mới có thể trở về. Lúc này, những người khác tất nhiên là sẽ không tưởng phản ứng Chu Vân Mai. Nhưng Phương Bình Anh lại dừng lại bước chân, thực kỹ càng tỉ mỉ cùng nàng nói, bọn buôn người đi rồi rất xa, đều mau đến phương Nam, chúng ta ít nhất muốn đi 2-3 thiên tài có thể trở về. Chu Vân Mai vừa nghe, theo bản năng liền lập tức lắc đầu, không được, không thể đi lâu như vậy. Vì cái gì? Phương Bình Anh xem xét nàng liếc mắt một cái, lập tức truy vấn, hy vọng Chu Vân Mai nhất thời khẩu mau, có thể lộ ra chút sự tình ra tới. Quả nhiên, Chu Vân Mai lập tức liền nói, vạn nhất Hạo Hạo không phải ở kia, các ngươi chẳng phải là chậm trễ thời gian. Nói xong lúc sau, Chu Vân Mai Vương Bình Anh xem nàng biểu tình có chút không đọc, nàng lại lập tức nói tiếp, ta ý tứ là, các ngươi cũng không xác định Hạo Hạo ở kia đi, vạn nhất bên này có việc, các ngươi đều đi rồi, chẳng phải là chậm trễ thời gian. Phương Bình Anh nghe vậy, liền lập tức hướng nàng lắc đầu, cố ý vẻ mặt chắc chắn nói, sẽ không, Hạo Hạo khẳng định ở kia, nhân gia hoàng đội trưởng đều có thể khẳng định. Chu Vân Mai vừa nghe, bĩu môi, tức giận nói, kia cái gì hoàng đội trưởng a, quả thực ở nói bậy, ta xem là tưởng lừa gạt ngươi tiền. Chính là lừa tiền cũng bất quá mới 2 vạn, cùng Hạo Hạo so sánh với, này tiền bất quá là việc nhỏ, chúng ta lại không phải lấy không ra. Nói xong, Phương Bình Anh nhìn Chu Vân Mai, lại cố ý bỏ thêm một câu, hơn nữa, vì cứu Hạo Hạo, đừng nói là 2 vạn, chính là 10 vạn, ta cũng mắt đều không nháy mắt gốc. Chu Vân Mai vừa nghe đến như vậy nhiều tiền, đôi mắt lập tức sáng lên, miệng không khỏi khống chế, buột miệng thốt ra, vậy ngươi cho ta 10 vạn, ta đem Hạo Hạo cấp cứu ra. Chu Vân Mai bởi vì nóng nội, lập tức liền quản không được miệng, đều đã quên chính mình nói lời này tiết lộ cái gì. Chương 831 không thể không nhận. Ngượng ngùng, lần trước tính ra sai rồi kết thúc thời gian, bất quá lần này là thật sự muốn kết thúc, cụ thể không biết, đại khái chính văn nhiều nhất 1 vạn tự tả hữu đi. Trong phòng người nghe xong Chu Vân Mai nói sau, trong khoảng thời gian ngắn không ai lên tiếng, nhưng đôi mắt đều định ở Chu Vân Mai trên người. Chu Vân Mai lúc này mới kinh giác chính mình nhất thời nói lỡ, đã để lộ ra rất nhiều đồ vật, nàng quét trong phòng người một vòng, thập phần hoảng loạn liếm liếm môi, lắp bắp hỏi, các ngươi nhìn ta, làm cái gì? Những người khác không lên tiếng, lập tức còn không quá xác định Chu Vân Mai lời này rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng Phương Bình Anh lại có thể xác định, nàng châm chọc cười, nhìn Chu Vân Mai. Chờ mọi người phục hồi tinh thần lại lúc sau, mọi người liền đều lập tức minh bạch Chu Vân Mai vừa rồi lời nói tương đương là thừa nhận nàng biết Hạo Hạo rơi xuống. Lập tức, phản ứng nhanh nhất thế nhưng là La Chí Minh, hắn cơ hồ là nắm nắm tay, nổi giận đùng đùng vọt tới Chu Vân Mai bên người, hai mắt bình tĩnh trừng mắt nàng hỏi, mẹ, Hạo Hạo đi lạc sự tình có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Chu Vân Mai còn tưởng hấp hối dây rua, dùng sức lắc đầu, nói chuyện vẫn là lắp bắp, ta, không phải, cùng ta có cái gì quan? Bất quá hiểu biết nàng kỳ thật đều biết Chu Vân Mai bộ dáng này phản ứng thực rõ ràng là hoảng hốt, càng đừng nói là thân là nàng thân nhi tử La Chí sáng tỏ. La Chí Minh nhìn nàng, lại chiều nàng tới gần một bước, nếu là không quan, ngươi dám nói loại này lời nói. Chu Vân Mai lắc đầu, vẫn là không muốn thừa nhận, không, hẳn là nói không dám thừa nhận, bởi vì một khi thừa nhận, nàng hậu quả có thể nghĩ. La Chí Minh thấy nàng như vậy, liền vẫn luôn hai mắt bốc hỏa chờ nàng chủ động công đạo. Nhưng một bên Phương Tú chờ không được. Nàng giống lên một tiếng, trực tiếp bổ nhào vào Chu Vân Mai trên người, lôi kéo nàng xiêm y đi hề, gào thét, Chu Vân Mai, ngươi không phải thật bị ta mẹ nói chúng rồi, đem ta nhi tử cấp bán đi. Thấy Chu Vân Mai không ra tiếng, Phương Tú cùng điên rồi giống nhau bắt lấy Chu Vân Mai một đốn loạn đánh, một bên reo lên, Chu Vân Mai, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là thật dám vì tiền đem ta nhi tử cấp bán, ta muốn ngươi mệnh, chờ ngươi đã chết, ta và ngươi đồng quy vu tận đều được. Ngươi Chu Vân Mai bởi vì trong lòng có việc, sức chiến đấu cũng không có ngày thường như vậy cường hãn, bị Phương Tú đánh cơ hồ không xoay tay lại, chỉ biết một cái kính trốn, còn một bên hô, cứu mạng à, Chí Minh, các ngươi trơ mắt nhìn làm cái gì, mau lại đây. La Chí Minh thấy thế, yên lặng đi qua, kéo ra Phương Tú, lại vẫn là trừng mắt vừa rồi bị Phương Tú đánh quỳ dạp xuống đất Chu Vân Mai hỏi, mẹ, ngươi nói thực ra, Hạo Hạo đi lạc sự tình có phải hay không cùng ngươi có quan hệ. Ta Chu Vân Mai nhìn La Chí Minh, không nói chuyện. La Chí Minh thấy thế, trong lòng đã hiểu rõ, hắn áp lực trong lòng hỏa khí, ngự khí mang theo cấp tử tuyệt vọng nhìn Chu Vân Mai nói, mẹ, ta biết ngươi đau ta, ngươi phía trước làm rất nhiều sai sự đều là bởi vì ta, cho nên ta vẫn luôn nghĩ mặc kệ ngươi làm cái gì sai sự, ngươi đều là ta mẹ, ta đều sẽ tha thứ ngươi, nhưng chỉ có chuyện này không được, ngươi biết Hạo Hạo đối ta ý nghĩa, nếu Hạo Hạo bởi vì ngươi xảy ra chuyện gì, ta tuyệt không sẽ lại tha thứ ngươi. Đến lúc đó chúng ta đi báo công an, làm công an trực tiếp tới thẩm ngươi. Ta cũng không tin công an từ người trong miệng sẽ bộ không ra tin tức, ta hy vọng đến lúc đó ngươi đừng trách ta cái này làm nhi tử vô tình. La Chí Minh vẫn luôn là cái mềm tính tình, hơn nữa làm người cũng không có gì đúng mực, ỷ lại tính cường, trước nay liền chưa nói ra cái gì chính thức nói, đặc biệt là ở Chu Vân Mai trước mặt, chưa bao giờ nói qua như vậy ngạnh lời nói, lúc này đây nói thật sự là dọa sợ Chu Vân Mai. Phải biết rằng, nàng hiện tại cơ bản là đem con cái đều đắc tội, thậm chí liền La Đại Sơn đều phải cùng nàng ly hôn, cả gia đình, chỉ còn lại có La Chí Minh còn không có mở miệng nói đúng nàng mặc kệ không hỏi, nàng nếu muốn nửa đời sau có người dựa vào, cũng chỉ có dựa vào La Chí sáng tỏ. Cho nên, giờ khắc này, nàng không biết nên như thế nào lựa chọn, liền vẫn luôn do dự mà. Phương Bình Anh nhìn ra Chu Vân Mai lúc này trong lòng do dự, đúng lúc bỏ thêm một phen hỏa, Chu Vân Mai, ta hy vọng ngươi tại đây một khắc, biết rõ ràng cái nào nặng cái nào nhẹ, rốt cuộc là chính ngươi ích lợi quan trọng, vẫn là ngươi nhi tử cùng tôn tử quan trọng, hạo hạo còn như vậy tiểu, muốn thật là bị cái gì người xấu bắt đi, không biết sẽ có như thế nào hậu quả, ngươi liền ngẫm lại đến lúc đó ngươi sẽ là cái như thế nào kết cục. Mẹ, ngươi còn không nói sao? La Chí nói rõ lời này khẩu khí lại lạnh vài phần, làm người không chút nghi ngờ hắn vừa rồi nói chuyện chân thật tính. Ta nói, tới rồi cái này thời khắc, Chu Vân Mai biết chính mình chính là muốn giấu cũng giấu không được, đơn giản bắt lấy cuối cùng một chút hy vọng chính mình nói ra hạo hạo rơi xuống lúc sau, La Chí Minh sẽ không trách hắn, kỳ thật hạo hạo không phải cấp người xấu bắt đi, là bị Hứa Hà cấp mang đi. Hứa Hà. Phương Bình Anh nghe được Hứa Hà tên, ánh mắt lóe lóe, nàng thật sự là quên mất còn có như vậy một người, nàng lập tức truy vấn nói, nàng mang đi hạo hạo làm cái gì? Chu Vân Mai nghe xong, liền tức giận hướng Phương Bình Anh gào lên, còn không phải là bởi vì ngươi, Hứa Hà muốn gặp ngươi, nhưng là lại không dám tìm ngươi, cho nên liền lợi dụng hạo hạo tới áp chế, nàng nói chỉ cần hôm nay giữa trưa nhìn thấy ngươi, nàng sẽ không đem hạo hạo thế nào. Chu Vân Mai đem sự tình miêu tả tận lực đơn giản, nói việc này cùng nàng một chút quan hệ đều không có giống nhau. Nhưng lúc này mọi người kỳ thật đều từ nàng lời nói nghe ra Chu Vân Mai cùng Hứa Hà chi gian khẳng định có ngầm giao dịch, nếu không vì cái gì Hứa Hà không thông qua người khác tới truyền đạt chuyện này, cố tình là thông qua nàng. Chỉ là, ở ngay lúc này, hạo hạo an nguy là quan trọng nhất, tạm thời cũng không ai tới truy cứu chuyện này. Phương Bình Anh lập tức cũng chỉ là truy vấn nói, Hứa Hà muốn gặp ta. Vì cái gì không còn sớm nói cho ta. Ta Chu Vân Mai không biết nên nói như thế nào, liền lại ậm ừ không ra tiếng. Tính, đừng nói như vậy nói nhảm nhiều. Phương Bình Anh lúc này cũng lười đến đi quản những cái đó, cũng chỉ là hỏi Chu Vân Mai, Hứa Hà nói muốn gặp ta, có hay không nói cái gì yêu cầu. Phương Bình Anh tin tưởng, Hứa Hà không có khả năng vô duyên vô cớ như vậy muốn thấy nàng, khẳng định là có mục đích khác. Nàng nói, chỉ cần ngươi mang theo 1 vạn đồng tiền đi nàng chỉ định địa phương chính là. Chu Vân Mai lặp lại một lần Hứa Hà nói, nhưng là ngươi đến nhớ kỹ, chỉ có thể ngươi một người đi, không thể mang người khác, càng thêm không cần báo công an, nếu không hạo hạo sẽ có nguy hiểm. Hảo, ta lập tức đi gặp hạo hạo. Nghĩ hạo hạo như vậy tiểu nhân hài tử ở Hứa Hà trong tay còn không biết thế nào, Phương Bình Anh cũng không có do dự thời gian, lập tức đồng ý qua đi, bất quá xác thật nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, hô, ngươi cùng ta cùng đi. Ta Chu Vân Mai biểu tình không quá nguyện ý, bất quá lại không dám nói ra. Phương Bình Anh nhìn nàng lạnh lùng cười một cái, nói thẳng, tin tưởng ngươi ngầm cùng Hứa Hà cũng đánh không ít giao tế, Hứa Hà khẳng định là tín nhiệm ngươi, ngươi cùng ta cùng đi, Hứa Hà nhìn đến ngươi lúc sau, liền sẽ biết ta là ấn nàng yêu cầu đi, liền sẽ thả hạo hạo, đến lúc đó từ ngươi đem hạo hạo cấp mang về tới. Chương 832 cùng Hứa Hà giao thiệp. Ta Chu Vân Mai trong lòng vẫn là không muốn, chính là nhìn đến một bên La Chí Minh nhìn chằm chằm vào nàng, Phương Tú bọn họ xem ánh mắt của nàng cũng đều như hổ rình mồi. Nàng không thể không đồng ý xuống dưới, hảo đi. Xem Chu Vân Mai đáp ứng rồi, Phương Bình Anh liền kêu thượng La Chí Dũng cùng với Phương Tú bọn họ đi chuẩn bị tiền, tính toán đi cứu hạo hạo. Tuy nói không cho rằng Hứa Hà bên kia có thể làm ra cỡ nào đại động tĩnh, nhưng đến lúc này, là người đều biết Hứa Hà đây là bắt cóc làm tiền. Nàng nếu làm được ra loại chuyện này, thuyết minh nàng phát rồ tới rồi nhất định nông nỗi, dựa vào nàng đối Phương Bình Anh oán hận, mọi người đương nhiên không yên tâm làm Phương Bình Anh một người đi ứng phó Hứa Hà. La Chí Dũng lập tức liền phản đối, Bình Anh, ta không thể cứ như vậy đi gặp Hứa Hà, nàng tới rồi này một bước, biến đổi biện pháp đều phải gặp ngươi, khẳng định là có cái gì mục đích. Phương Tú nghe xong, cũng không đồng ý Phương Bình Anh một người đi, đúng vậy, đại tỷ, Hứa Hà khẳng định sẽ không đối với ngươi làm ra cái gì sự tình tốt, ta tuy rằng lo lắng hạo hạo an ủi, nhưng là ta cũng lo lắng ngươi, nếu không chúng ta báo công an, làm công an đi bắt Hứa Hà. Chính là bởi vì Hứa Hà rơi xuống này một bước, tin tưởng nàng sự tình gì đều dám làm. Liền càng thêm không thể hành động thiếu suy nghĩ, thế nào cũng đến đem hạo hạo trước mang ra tới lại nói. Phương Bình Anh muốn đem hạo hạo cứu ra, nhưng là một phương diện tất nhiên là cũng sẽ không ngốc làm Hứa Hà muốn làm gì thì làm. Nàng cùng La Chí Dũng mấy người nói, ta trước cùng Chu Vân Mai cùng nhau qua đi, các ngươi đi cùng Hoàng đội trưởng thương lượng, mang mấy cái thân thủ người tốt qua đi, nhưng là ẩn nấp một ít, đừng làm cho Hứa Hà phát hiện, chờ Hạo Hạo ra tới, các ngươi lại tiến vào chính là. Bình Anh La Chí Dũng vẫn là không yên tâm, trong lòng sợ hai Phương Bình Anh sẽ xảy ra chuyện gì, hơn nữa trong lòng luôn là có chút hoảng hốt. Phương Bình Anh chém hắn liếc mắt một cái, an ủi nói, yên tâm, ta có chừng mực, ta sẽ không có việc gì. Phương Bình Anh quyết định sự tình trước nay liền không phải người khác có thể thay đổi, lại nói vì cứu Hạo Hạo, cũng thật sự không có biện pháp, La Chí Dũng chỉ phải đáp ứng xuống dưới, hảo đi, ta làm Quảng Sinh đi thông chi Hoàng đội trưởng, ta đi theo các ngươi phía sau, rất xa đi theo, sẽ không làm Hứa Hà phát hiện, ngươi nếu là có chuyện gì liền cho ta nhắc nhở. Phương Bình Anh giác như vậy cũng đúng, liền đáp ứng rồi. Sau đó, dựa theo Hứa Hà đưa ra yêu cầu, Phương Bình Anh hướng chính mình trong bao tắc 1 vạn đồng tiền tiền mặt, tiêu thượng Chu Vân Mai, cùng đi Hứa Hà chỉ định địa phương. Hứa Hà nhưng thật ra thực sự có phòng bị, ở Phương Bình Anh cùng Chu Vân Mai xuất hiện trước nửa giờ, nàng vẫn luôn cũng không xuất hiện, liền chờ ở một cái chỗ tối quan sát, xem Phương Bình Anh có hay không mang người khác lại đây, nàng nhưng không tin Phương Bình Anh sẽ như vậy thuận theo. Phương Bình Anh đương nhiên cũng hiểu biết Hứa Hà giảo hoạt, chờ nàng đi vào Chu Vân Mai nói Hứa Hà chỉ định đại khái phạm vi, nàng liền làm La Chí Dũng chờ ở nơi xa, mà Chu Quảng Sinh bên kia cũng còn không có đổi tới, tin tưởng chờ nàng cùng Hứa Hà bắt đầu giao thiệp, vừa lúc cũng có thể chạy tới. Hứa Hà ở nơi tối tăm đợi nửa giờ, thấy thật sự chỉ có Chu Vân Mai cùng Phương Bình Anh tới, hơi hơi kéo kéo môi, thầm thở dài một tiếng, Phương Bình Anh lần này thật đúng là thức thời, xem ra đem Hạo Hạo cái kia tiểu gia hỏa trộm tới là chính xác, bằng không kia Phương Bình Anh sẽ không như vậy thuận theo. Bất quá, để người vắng nhất, Hứa Hà tạm thời vẫn là không chính mình ra mặt, lại là làm Lưu Phong Sinh đi ra ngoài cùng Phương Bình Anh giao thiệp, làm hắn đem Phương Bình Anh cấp dẫn tới chính mình chỉ định địa phương. Lưu Phong Sinh bắt đầu không muốn, nói thật, tuy rằng hắn phía trước vẫn luôn ở nỗ lực thuyết phục chính mình tới làm này một tử sự tình, nhưng ở chân chính đối mặt Phương Bình Anh giờ khắc này, hắn lại cảm thấy có chút không chỗ dung thân. Lưu Phong Sinh, nam nhân làm đại sự, ngươi đừng bà mụ mụ. Hứa Hà nhìn Lưu Phong Sinh mỗi lần đến mấu chốt nhất thời khắc luôn là đổi ý, liền có chút không kiên nhẫn nói, lại nói ngươi đã trộn lẫn cùng vào được, khả năng Chu Vân Mai đã sớm cùng Phương Bình Anh nói, ngươi cho rằng ngươi ra không ra mặt còn có cái gì khác nhau sao, tương phản nếu là ngươi không ra mặt, ta khiến cho người khác đi, người khác đối đại Phương Bình Anh đã có thể không nhất định có như vậy ôn nhu. Lưu Phong Sinh nghe đến đó, chỉ phải cắn răng một cái, đáp ứng xuống dưới, hành, ta đi. Lưu Phong Sinh sau khi ra ngoài, Chu Vi nhìn, sau đó đi đến Phương Bình Anh bên người, hạ giọng hô thanh, Bình Anh. Nhìn đến Lưu Phong Sinh, Phương Bình Anh kia một khắc là có chút sửng sốt, thậm chí còn ngây ngốc hỏi câu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, là đi ngang qua vẫn là. Nàng trong lòng không phải không hoài nghi quá, chỉ là không chịu tin tưởng Lưu Phong Sinh sẽ tới tình trạng này. Lưu Phong Sinh biểu tình thập phần xấu hổ, cũng không hồi nàng, nhưng thật ra nàng phía sau Chu Vân Mai tức giận nói câu, đừng hỏi, hắn cùng Hứa Hà là kết phường, ta lần trước sẽ biết. Phương Bình Anh nghe xong, trong lòng cũng không biết là thất vọng vẫn là kinh ngạc, nàng biết Lưu Phong Sinh lần này gặp được sự tình lúc sau tính tình có chút cực đoan, nhưng là thật không nghĩ tới hắn sẽ Hứa Hà tới làm loại chuyện này. Hơn nữa, nàng lập tức cũng tưởng không ra Lưu Phong Sinh là vì cái gì. Muốn nói vì này 1 vạn khối, Lưu gia chính là lại nghèo túng, này 1 vạn khối đối hắn cũng không phải đại sổ mục, hắn sẽ không vì 1 vạn khối làm loại chuyện này. Muốn nói báo thủ, chính mình cùng hắn có cái gì thâm cựu đại hận sao? Vương Bình Anh nhìn chằm chằm vào hắn, Lưu Phong Sinh cũng không biết như thế nào giải thích, cuối cùng đáng giá nhập chính đề, Hứa Hà làm ngươi mang đến đồ vật mang đến không? Ngươi nói tiền sao? Tại đây, 1 vạn khối, 1 mao cũng chưa thiếu. Đã đến lúc này, Phương Bình Anh cũng không vô nghĩa, nàng nhìn Lưu Phong Sinh châm chọc cười một cái, chỉ trong tay bao, sau đó hỏi, Hạo Hạo đâu? Các ngươi chỉ là yêu cầu ta tới, hơn nữa lúc ấy nói rất rõ ràng, chỉ cần nhìn thấy ta, liền sẽ thả Hạo Hạo, ta tiền cho ngươi. Hạo Hạo cấp Chu Vân Mai mang đi. Kỳ thật hôm qua buổi tối Hứa Hà đem Hạo Hạo mang về tới lúc sau, nhưng thật ra cũng không đem Hạo Hạo thế nào, chỉ là đem hắn nhốt ở một cái trong phòng, đói bụng một đốn. Lưu Phong Sinh liền nói, yên tâm, Hạo Hạo thực hảo, chúng ta không bạc đãi hắn, ngươi theo chúng ta đi vào, lập tức liền sẽ thả Hạo Hạo. Phương Bình Anh thấy Lưu Phong Sinh muốn đem hắn hướng một cái ngõ nhỏ bên trong mang, kia ngõ nhỏ nhìn đen tuyền, sâu không thấy đáy giống nhau, nàng sợ phía sau La Chí Dũng bọn họ sẽ mất đi liên lạc. Đến lúc đó nàng đi theo đi vào, không biết sẽ đối mặt cái gì vấn đề. Nàng liền nghĩ kéo dài một chút thời gian, tốt nhất là có thể tại đây chỗ ngồi liền đem Hứa Hà bọn họ cấp cùng nhau tóm được, nếu không nàng đi vào lúc sau không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nàng liền cố ý kiên trì nói, không được, ta muốn trước nhìn đến Hạo Hạo, ta mới có thể đi theo các ngươi đi vào, nếu không chúng ta liền một phách hai tán, cùng lắm thì ta làm công an ra mặt. Lưu Phong Sinh nghe vậy, không biết nên như thế nào nói tiếp, đối với Phương Bình Anh, hắn trước sau vẫn là ngạnh không dưới tâm nói cái gì áp chế nói. Ở trong góc nhìn như vậy Lưu Phong Sinh, âm thầm mắng một tiếng, vô dụng nam nhân, theo sau, nàng cũng lo lắng ở cái này địa phương quá thấy được, ngốc lâu rồi sẽ ra ngoài ý muốn, đơn giản liền từ chỗ tối đi ra, nhìn Phương Bình Anh châm chọc nói, hô, Phương Bình Anh, ngươi thật sự là khi nào đều có thể như vậy chấn định a, đáng tiếc, hôm nay có thể làm quyết định chính là ta, không phải ngươi. Chương 833 một viên thuốc viên. Phương Bình Anh nhìn Hứa Hà đi ra, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái, chờ nàng kế tiếp nói. Chỉ thấy Hứa Hà đầu tiên là nhìn Phương Bình Anh bọn họ phía sau, lại lần nữa xác định các nàng không dẫn người tới lúc sau, nàng chỉ Phương Bình Anh trong tay bao bao, trước đem tiền cho ta, sau đó đôi tay giao điệp ở ngươi cái hót chỗ, đi theo ta đi. Phương Bình Anh ở một chút tình huống cũng chưa biết rõ ràng tình hình hạ chỉ là sẽ không như vậy dễ dàng liền đi theo Hứa Hà đi, tuy nói là muốn tận lực cứu Hạo Hạo, nhưng không phải đang ép bất đắc dĩ tình hình hạ, nàng tất nhiên là cũng muốn bảo đảm chính mình an toàn. Hứa Hà thấy thế, liền châm chọc nói, như thế nào, không muốn nói cũng đừng tưởng tái kiến Hạo Hạo. Xong rồi, Vương Bình Anh vẫn là bất động, nàng lại nói tiếp, ta chính là biết, La Chí Dũng không phải Chu Vân Mai thân sinh, Chu Vân Mai cũng chỉ có La Chí Minh một cái thân sinh nhi tử, La Chí Minh lại là cái vô dụng, khả năng hắn đời này cũng chỉ có này một cái tôn tử, ngươi thật không tính toán cứu Hạo Hạo. Hứa Hà này vừa nói, Chu Vân Mai thật đúng là liền nóng nảy, lập tức ngầm đẩy Phương Bình Anh một chút, ý bảo Phương Bình Anh lập tức dựa theo Hứa Hà làm. Phương Bình Anh quét Chu Vân Mai liếc mắt một cái, sau đó buồn cười nhìn Hứa Hà, Hứa Hà, ngươi là này trận bị công an truy nã, trốn choáng váng vẫn là sao lại thế này, ngươi này luôn mồm không giống như là ở áp chế ta, nhưng thật ra giống ở áp chế Chu Vân Mai, vậy ngươi nhưng thật ra làm Chu Vân Mai nghe ngươi lời nói à. Ngươi Hứa Hà bị Phương Bình Anh nói nhất thời nghẹn lại, mặt trắng bạch sau, mới hướng Phương Bình Anh giống lên, đừng như vậy miệng lưỡi sắc bén, ta biết Hạo Hạo đối với ngươi mà nói cũng rất quan trọng. Phương Bình Anh biết Hứa Hà hiểu biết nàng cùng Hạo Hạo cảm tình, nhưng thật ra cũng nếu không, không sai, Hạo Hạo là nhà ta Tú Nhi hài tử, lại là vẫn luôn đi theo ta lớn lên, hắn đối ta đích sắc rất quan trọng, nếu là có biện pháp, ta sẽ khuynh tận toàn lực đi cứu hắn ra tới, nhưng nếu là ta hết lực vẫn là không có biện pháp, ta cũng chỉ sẽ cảm thấy tiếc nuối. Dừng một chút, Phương Bình Anh lại không quên nhắc nhở Hứa Hà, bất quá Hứa Hà, ta nhắc nhở ngươi, kỳ thật ngươi trong tay trừ bỏ Hạo Hạo, ngươi cũng không có bất luận cái gì có thể cùng ta chống lại tư bản, ngươi tin hay không hiện tại chỉ cần ta kêu một tiếng, bị bên ngoài người nhìn đến ngươi, lập tức sẽ có người đi báo công an. Ngươi Hứa Hà không biết nên như thế nào nói tiếp, bởi vì Phương Bình Anh đích xác nói không sai, nếu là Phương Bình Anh từ bỏ Hạo Hạo nói, nàng thật sự chỉ có đường chết một cái. Phương Bình Anh thấy nàng như thế, liền đơn giản lý trí cùng nàng thương lượng, Hứa Hà, chúng ta nói cái giao dịch, ngươi đem Hạo Hạo thả, ta trong bao mang đến tiền đều cho ngươi. Hơn nữa ngươi nói số lượng, cùng với ta chính mình tiền, bên trong có 1.200.000 nhiều đồng tiền, đều cho ngươi, ngươi lập tức mang theo này đó tiền đi, ta cũng không báo công an, không làm khác, coi như chuyện của chúng ta chính mình ngầm như vậy giải quyết, về sau chúng ta ân oán cho là hiểu rõ, được không? Nghe Phương Bình Anh nói như vậy, kỳ thật Hứa Hà có như vậy một khắc động tâm quá, 1.200.000 đồng tiền không phải so số lượng nhỏ, cùng phía trước xuyên tử cho nàng kia số tiền không kém trên dưới, nếu là nàng cầm. Sau đó xa chạy cao bay, đi một cái tiểu chút địa phương một lần nữa sinh hoạt, nàng có lẽ có thể một lần nữa sinh hoạt. Chỉ là, ở nhìn đến Phương Bình Anh trên mặt kia phân bình tĩnh thời điểm, Hứa Hà rồi lại đột nhiên tỉnh ngộ, nàng không tin Phương Bình Anh sẽ như thế dễ dàng buông tha nàng. Hơn nữa nàng cảm thấy dựa vào hiện tại Phương Bình Anh cũng không thiếu tiền, muốn chỉ là làm nàng hoa chút tiền liền giải quyết này đó ân oán, không khỏi quá tiện nghi nàng. Nàng ý tưởng là, tiền nàng muốn bắt đến. Nhưng là cùng Phương Bình Anh nhân đoán nàng lúc này đây cũng muốn hoàn toàn giải quyết. Bởi vậy, nàng cắn răng một cái, cự tuyệt Phương Bình Anh đề nghị, Phương Bình Anh, chúng ta ân đoán không dễ dàng như vậy, cũng không biện pháp kết thúc. Hứa Hà, ngươi nếu là như thế này nói, ta đây không lời nói theo như ngươi nói. Đã là như thế, Phương Bình Anh cũng không rong dài, nói thẳng hỏi, vậy ngươi nói thẳng, các ngươi như vậy đại phí chắc chờ đem Hạo Hạo chụp tới, nói chỉ là vì thấy ta, kia thấy ta rốt cuộc là muốn thế nào đi. Hứa Hà nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, lại chỉ hướng về phía nàng trong tay bao, trước đem tiền cho ta. 1.000.000 đồng tiền đối với hiện tại Phương Bình Anh tới nói bất quá là cái số lượng nhỏ, nàng nghe Hứa Hà nói như vậy, đôi mắt đều không nháy mắt, trực tiếp đem trong tay bao ném cho Hứa Hà. Hứa Hà tiếp nhận bao, mở ra lúc sau hướng bên trong ngắm liếc mắt một cái, rất dễ dàng là có thể nhìn đến bên trong thật dày một chồng tiền, nàng đem bao thu hảo, nhướng mày nói, à, Phương Bình Anh ngươi hiện tại có tiền có việc, thật đúng là hào phóng à, nhớ trước đây ta làm ngươi đệ muội thời điểm ngươi nếu có thể như vậy hào phóng, chúng ta cũng không đến mức sẽ đi đến này một bước. Phương Bình Anh trên mặt hiện lên một mặt không kiên nhẫn, đừng rong dài, liền nói ngươi tưởng ta thế nào đi. Ta hứa Hà Kỳ thật ở Phương Bình Anh không có tới nơi này thời điểm trong lòng trước hết nghĩ rất nhiều tra tấn nàng biện pháp, nhưng hôm nay bị Phương Bình Anh như vậy vừa hỏi, nàng ngược lại không biết trước làm cái gì hảo. Muốn nói tiến lên đi đánh Phương Bình Anh một đốn, này dường như quá đột ngột, hơn nữa Phương Bình Anh tay chân cũng chưa hạn chế trụ, một cái không tốt, không chừng nàng còn đánh không lại Phương Bình Anh. Suy nghĩ một hồi, hứa Hà đột nhiên nhớ tới còn có một cái rất quan trọng người vô dụng đến, hơn nữa chiếc khấu ma Phương Bình Anh tới nói cũng là nhất quan trọng nhất một chút. Nàng môi hơi hơi một xả, đột nhiên từ nàng tùy thân quần áo trong túi móc ra một cái giấy bao, đưa cho Phương Bình Anh, ngươi đem thứ này cấp nuốt vào, nuốt không xuống lúc sau ta thả ngươi đi. Phương Bình Anh tiếp nhận cái kia tiểu giấy bao, hoài nghi hỏi, này thứ gì? Hứa Hà nói, ngươi đừng động, ngươi chỉ cần nuốt vào thứ này liền thành, bảo đảm ăn không chết người, ta lập tức đem Hạo Hạo cấp mang ra tới. Phương Bình Anh cầm giấy bao, không có gắt gao nhíu lại, nàng tự nhiên sẽ không xuẩn liền như thế dễ dàng nuốt vào Hứa Hà cấp dược. Nàng trong đầu ở chuyển như thế nào có thể dùng chuyện khác tới rời đi chuyện này. Nhưng Hứa Hà dường như nhìn ra Phương Bình Anh ý đồ, nàng hư một tiếng, lại lần nữa ra tiếng uy hiếp, ta ra tới thời điểm chính là cùng ta người ta nói quá, nếu là ta nhất định thời gian không quay về, Hạo Hạo liền sẽ lập tức cấp tiến đi, ngươi nếu là còn chậm trễ thời gian, đến lúc đó chậm trễ cũng không phải là ta. Phương Bình Anh thấy Hứa Hà nói như vậy, trong lòng do dự hạ, cuối cùng vẫn là mở ra giấy bao, nhìn đến giấy trong bao mặt là một viên màu trắng thuốc viên. Có thể nghĩ, này không phải là cái gì thứ tốt. Ngay sau đó, chỉ thấy Hứa Hà nhìn về phía một bên Lưu Phong Sinh, kế tiếp nên là ngươi lên sân khấu lúc, ngươi không phải vẫn luôn thích Phương Bình Anh sao, ta đem nàng giao cho ngươi xử trí, xong việc lúc sau, lần này sự tình liền tính, tin tưởng dựa vào các ngươi chi gian quan hệ, mục đích của ngươi cũng đạt tới. Lưu Phong Sinh tất nhiên là cũng biết kia viên thuốc viên là cái gì, hắn nghĩ đến lúc sau phát sinh sự tình, mặt soát một chút liền đỏ, ngẩng đầu vội vàng nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái. Ánh mắt lại nhanh chóng rời đi, không mở miệng nói chuyện. Chương 834 đua một phen. Dựa vào Hứa Hà nói, cùng Lưu Phong Sinh như thế biểu tình, Phương Bình Anh rất dễ dàng liền đoán được này viên thuốc viên tác dụng, đại khái chính là thôi tình linh tinh đổ vỡ. Nàng châm chọc cười, khó trách này hai người có thể tiến đến cùng đi, nguyên lai cuối cùng mục đích vẫn là tưởng chia rẽ nàng cùng La Chí Dũng hai người. Cho rằng nàng ăn này viên thuốc viên lúc sau, nhất định sẽ cùng Lưu Phong Sinh phát sinh quan hệ. Như vậy nàng cùng La Chí Dũng chi gian liền không có cứu vãn đường sống. Hứa Hà, từ đầu tới đuôi, nghĩ ra được chủ ý đều là như thế đê tiện, chỉ là nàng không nghĩ tới, nguyên lai Lưu Phong Sinh cũng đã bị đê tiện tới rồi như thế nông nỗi. Vương Bình Anh cầm dược vẫn luôn ở do dự, một bên Chu Vân Mai xuất ruột, nàng cũng không biết có hay không suy đoán đến dược tác dụng, liền lập tức ra tiếng thúc giục Phương Bình Anh. Phương Bình Anh, ngươi không nói muốn cứu Hạo Hạo sao, mau ăn à, dù sao nàng đều nói, cũng ăn không chết người. Phương Bình Anh nghe vậy, đột nhiên xoay người nhìn Chu Vân Mai, duỗi tay đem dược đưa tới Chu Vân Mai môi biên, cười như không cười nói, nếu không ngươi ăn đi, dù sao ăn không chết người, ai ăn đều giống nhau. Ta Chu Vân Mai đáng sợ đã chết, sợ một cái không cẩn thận kia dược liền vào chính mình trong miệng, nàng nhưng không tin kia dược thật ăn không chết người, nàng vội sau này lui một bước. Phương Bình Anh thấy thế, châm chọc cười cười, như thế nào, không dám ăn, vừa rồi không còn nói đường hoàng sao, cũng đừng quên, này cứu cũng là ngươi duy nhất đại tôn tử. Tới rồi này sẽ, Chu Vân Mai mồm mép nhưng thật ra lại nhanh nhẹn lên, nàng hư một tiếng, trách cứ Phương Bình Anh, ngươi sao lại thế này, mới vừa rồi ở nhà không còn nói rất khá sao, cái gì chỉ cần có thể cứu ra Hạo Hạo, sự tình gì đều nguyện ý làm, hiện tại bất quá chính là nuốt vào còn như vậy một cái đồ vật, ngươi sẽ không chịu, xem ra ngươi đau Hạo Hạo cũng là thật sự. Ngươi đau Hạo Hạo là thật sự, tới, ngươi ăn. Phương Bình Anh nói, liền trực tiếp hướng Chu Vân Mai đi đến. Còn làm bộ một phen giữ chặt Phương Bình Anh, muốn buộc nàng đem dược cấp nuốt vào. Chu Vân Mai, ta còn nói cho ngươi, vì tỏ vẻ ngươi là thật sự đau Hạo Hạo, hôm nay thứ này ngươi thế nào cũng phải cho ta ăn xong đi. Chu Vân Mai bị Phương Bình Anh giữ chặt, không thể động đậy, chỉ phải một tay che miệng, một bên hàm hàm hồ hồ hô, ta không ăn, không ăn. Nhưng Phương Bình Anh cũng không buông ra nàng, liền vẫn luôn lôi kéo nàng, buộc nàng uống thuốc. Nhìn hai người như vậy, một bên Lưu Phong Sinh cảm thấy không ổn, ra tiếng hô, các ngươi. Chấm đã, khiến cho bọn họ hai người đấu. Hứa Hà nhìn hai người như vậy dây dưa, nhưng thật ra vui vẻ thực, vui sướng khi người gặp họa cười nói, ngày thường Phương Bình Anh không phải thích nhất đứng ở một bên xem người khác tranh đấu sao, hôm nay cũng cho ta nhìn xem nàng như thế nào thất thố hảo. Phương Bình Anh nghe xong Hứa Hà nói, môi nhẹ nhàng xà hạ, nhưng trong lòng lại ở tính toán, La Chí Dũng là theo sát nàng cùng đi đến, tin tưởng này sẽ hoặc là liền ở cách đó không xa nhìn, hoặc là liền đang tìm kiếm Hạo Hạo ẩn thân nơi. Hơn nữa vừa rồi qua lâu như vậy, tin tưởng Chu Quảng Sinh bên kia mang theo Hoàng đội trưởng cũng nên mau chạy đến, nhiều người như vậy tìm Hạo Hạo, thật đúng là không sợ tìm không thấy Hạo Hạo. Nàng nếu có thể kéo dài một chút thời gian, khả năng không uổng bất cứ thứ gì liền có thể đem Hạo Hạo cấp mang đi. Bởi vậy, nàng nhìn mặt ngoài thật sự cùng Chu Vân Mai phân cao thấp, tự nhiên cũng có nàng mục đích, mà Hứa Hà thích xem náo nhiệt, khiến cho nàng xem một trận, đợi lát nữa có nàng hối hận. Chính là nàng quên mất Hứa Hà thích xem náo nhiệt, bên cạnh còn có cái Lưu Phong Sinh, Lưu Phong Sinh tâm tư rốt cuộc kín đáo một ít, hơn nữa cũng là sự thật giải Phương Bình Anh, hắn cảm thấy Phương Bình Anh tuyệt đối không phải cái tại đây loại trường hợp hạ phân không rõ chủ yếu và thứ yếu người. Liên ở ngày thường, khả năng nàng đều sẽ không làm ra cùng Chu Vân Mai ở trước công chúng dây dưa sự tình. Như bây giờ, khẳng định là có khác cái gì mục đích. Bất quá, hắn cũng không có nói thẳng ra tới, cũng chỉ là kêu Hứa Hà, Hứa Hà, đừng nhìn náo nhiệt xem qua đầu, đợi lát nữa chậm trễ chính sự. Xem ra, ngươi thật sự là gấp không chờ nổi. Hứa Hà nhìn Lưu Phong Sinh ái mội cười, sau đó ra tiếng gọi lại Phương Bình Anh hai người, Thành, Phương Bình Anh, các ngươi dừng tay, đem dược nuốt vào, cùng Lưu Phong Sinh đi phía sau. Phương Bình Anh không phản ứng hai người, vẫn là cùng Chu Vân Mai ở dây dưa. Hứa Hà thấy thế, đại khái cũng ra chút không ổn, liền đi tới giữ chặt hai người, nhìn Phương Bình Anh nói, Phương Bình Anh, chậm trễ nữa thời gian, Hạo Hạo liền phải bị mang đi. Bị Hứa Hà giữ chặt, Phương Bình Anh vô pháp lại kéo xuống đi, liền đứng thẳng thân mình, biểu tình trở nên dị thường nghiêm túc nhìn một bên Lưu Phong Sinh, nàng không quên, vừa rồi vạch trần nàng là Lưu Phong Sinh. Lưu Phong Sinh này sẽ tâm cảnh đã chuyển qua tới, hắn không có phía trước kia phân không được tự nhiên, chỉ là nhìn Phương Bình Anh nhàn nhạt nói, Bình Anh. Tưởng cứu Hạo Hạo nói, theo ta đi. Phương Bình Anh nhìn hắn lạnh lùng cười, đột nhiên ra tiếng, Lưu Phong Sinh, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi là như thế nào chính nghĩa một người sao, vì cái gì biến thành như bây giờ. Người luôn là sẽ biến. Nói đến trước kia, Lưu Phong Sinh trên mặt cũng hiện lên một tia bi ai, huống hồ Bình Anh, ngươi hẳn là minh bạch vì sao ta sẽ biến thành như vậy, nếu là lúc trước ngươi lựa chọn ta, ngươi căn bản sẽ không gặp được nhiều chuyện như vậy. Phương Bình Anh nhìn như vậy Lưu Phong Sinh. Căn bản không muốn lại cùng lá mặt lá trái, nàng nói thẳng nói, ta thực may mắn lúc trước ta không có lựa chọn ngươi, nếu không ta sợ là sẽ hối hận cả đời. Nếu như vậy, chúng ta càng thêm không lời nói hảo thuyết. Lưu Phong Sinh cảm thấy chính mình tôn nghiêm bị Phương Bình Anh loại này ngựa khí dẫm tới rồi dưới chân, biểu tình kích động lên, cũng không để bụng có phải hay không lại muốn kiêng kỵ cái gì, hắn biểu tình biến so Hứa Hà còn muốn giữ tợn vài phần, nhìn Phương Bình Anh nói, đem dược nuốt vào, cùng ta đi phía sau, ta nhưng thật ra muốn nhìn qua chuyện này sau. Ngươi cùng La Chí Dũng hay không còn sẽ có khả năng ở bên nhau. Vương Bình Anh không hiểu, Lưu Phong Sinh lại lớn tiếng thúc giục một tiếng, nhanh lên, nuốt dược, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Nay sẽ, Lưu Phong Sinh đã phát ngoan, hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Phương Bình Anh, dường như Phương Bình Anh ngay sau đó không chịu nuốt dược đi xuống, hắn liền phải động thủ. Nay Phương thuốc Bình Anh là khẳng định sẽ không nuốt, tuy rằng không ăn qua, nhưng lại nhìn đến quá không ít, ăn này dược lúc sau, người không thể khống chế ý chí của mình. Đến lúc đó không biết sẽ là như thế nào một bộ hình ảnh. Mà Hứa Hà cùng Lưu Phong Sinh hai người duy nhất không liệu định sai chính là, dựa vào nàng Phương Bình Anh tính tình, nếu là nàng thật bị Lưu Phong Sinh thế nào, nàng khả năng thật liền không thể cùng La Chí Dũng ở bên nhau. Ở phương diện này, nàng đối người khác có thói ở sạch, nàng chính mình cũng có, mặc kệ xuất phát từ cái gì tình hình, nàng chính mình đều không thể tiếp thu. Cùng với là như thế này, Phương Bình Anh liền tính toán đơn giản đua một phen. Nàng trong tay cầm dược, nhìn một bên Hứa Hà chính thả lỏng tâm tư nhìn Lưu Phong Sinh cùng nàng ở tranh chấp, kia mở ra cười miệng thật sự là trướng mắt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Phương Bình Anh đột nhiên một động tác, lập tức xoay người, trực tiếp liền sắp sửa uy vào một bên đang ở cười vui vẻ Hứa Hà trong miệng, sau đó thật mạnh nâng hạ Hứa Hà cằm, bức Hứa Hà đem dược cấp trực tiếp nuốt đi vào. Chương 835 đại kết cục. Hứa Hà bị Phương Bình Anh này nhất cử động cấp lộng ngông, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, liền vội muốn đi đào yết hầu. Phương Bình Anh thấy thế, vốn là tính toán chính mình tiến lên ngăn cản Hứa Hà, chính là nhớ tới một bên Lưu Phong Sinh, nàng còn muốn cùng Lưu Phong Sinh chu toàn, liền kêu thượng Chu Vân Mai, chỉ vào Hứa Hà nói, Chu Vân Mai, lôi kéo nàng, đừng làm cho nàng đem dược cấp chạy ra tới. Ta Chu Vân Mai thập phần do dự, nàng không biết làm như vậy, vạn nhất đắc tội Hứa Hà cùng Lưu Phong Sinh bọn họ có thể hay không đối Hạo Hạo bất lợi. Phương Bình Anh thấy nàng không hiểu, liền giống lớn câu, ngươi còn có nghĩ cứu Hạo Hạo. Chu Vân Mai bị Phương Bình Anh cùng Hứa Hà này đó nhanh chóng động tác làm cho lúc này đầu óc cũng là một mảnh hồ đồ, không biết rốt cuộc như thế nào làm mới hảo, bất quá cuối cùng đảo vẫn là tin Phương Bình Anh nói, đi ngăn cản Hứa Hà đào yết hầu. Hứa Hà bên kia tạm thời có Chu Vân Mai đối phó, Phương Bình Anh cũng liền có thể thở phào nhẹ nhõm, nói vậy cái loại này dược khẳng định sẽ hấp thu đến mau, qua không bao lâu, Hứa Hà sẽ có phản ứng. Chỉ cần Hứa Hà có phản ứng, liền căn bản không cần người đối phó rồi, chính mình sẽ mất đi ý thức. Mà vừa rồi Phương Bình Anh hành động còn không chỉ là dọa Hứa Hà che lại, cũng đem Lưu Phong Sinh cấp làm cho nửa ngày không phản ứng lại đây, chờ hắn phản ứng lại đây lúc sau, hắn liền lại đây kéo Phương Bình Anh. Phương Bình Anh ngăn trở hắn tưởng kéo chính mình tay, thập phần nghiêm túc nhìn hắn, ý đồ cùng hắn hảo hảo nói chuyện, Lưu Phong Sinh, ngươi nhất định phải lộng tới tình trạng này sao, nếu là ngươi hiện tại thu tay lại, còn có cứu vãn đường sống. Lưu Phong Sinh tới rồi giờ phút này, đã không hy vọng có cái gì cứu vãn. Hơn nữa hắn buông Bình Anh thế nhưng đến cuối cùng vẫn là không chịu nuốt dược, cũng liền biểu thị hắn phía trước cùng Hứa Hà tính toán đều ngâm nước nóng, hắn cũng bắt đầu nổi giận, nhìn Phương Bình Anh nói, cái gì cứu vãn đường sống, làm ta cầu ngươi giúp ta đem siêu thị cứu lại đây. Nói xong, Lưu Phong Sinh lại lạnh lùng cười, hai mắt thập phần quyết tuyệt nhìn Phương Bình Anh, cắn răng nói, Phương Bình Anh, ta tình nguyện chết, cũng không cần ngươi đáng thương, hôm nay ta sẽ không cứ như vậy buông tha ngươi. Đã là như thế, kia thật không có gì hảo thuyết. Phương Bình Anh thấy thế, biết chính mình nói lại nhiều cũng là không thay đổi được gì, Lưu Phong Sinh đã tới rồi ai cũng khuyên không được nông nỗi, nàng nói được nhiều chỉ là ở vô nghĩa, nàng nhìn Lưu Phong Sinh lạnh giọng nói câu, sau đó thân mình nhanh chóng chuyển qua bên ngoài, hướng bên ngoài đánh cái thủ thế. Phương Bình Anh từ lại đây lúc sau, bởi vì nghĩ đến La Chí Dũng ở bên ngoài, nàng tất nhiên là liền quan sát qua chung quanh địa phương, biết cái nào địa phương có thể cho La Chí Dũng nhìn đến nàng. Ở Lưu Phong Sinh phát hiện Phương Bình Anh ý đồ lúc sau nghĩ tới ngăn cản, đã ngăn không được. Thức mau, liền nhìn đến La Chí Dũng cùng Chu Quảng Sinh mang theo Hoàng đội trưởng một tiểu đội công an lại đây. Lưu Phong Sinh nhìn đến công an rất xa đi tới, trên mặt hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng là lại không hoảng loạn, ngược lại là khí định thần nhàn nhìn Phương Bình Anh cười lạnh, ngươi thật đúng là báo công an, xem ra kia hải tử đối với các ngươi tới nói cũng không phải đối quan trọng. Nói xong, hắn không nói nữa, thân mình nhanh chóng lóe hướng về phía sau ngõ nhỏ. Hoàng đội trưởng cùng La Chí Dũng bọn họ mang theo người chạy tới lúc sau, lập tức phân phó vài người, hướng Lưu Phong Sinh phương hướng hô thanh, đuổi kịp. La Chí Dũng lại đây, cẩn thận đánh giá Phương Bình Anh toàn thân trên dưới một phen, hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Phương Bình Anh lắc đầu. Đoàn người xác định Phương Bình Anh không có việc gì lúc sau, La Chí Dũng liền phát hiện lúc này ở trong góc ngồi, thực rõ ràng không thích hợp Hứa Hà, nhữ mày hỏi, Hứa Hà là làm sao vậy? Phương Bình Anh nhìn lúc này nằm trên mặt đất Hứa Hà, có thể là dược tính phát tác, đã không có sức lực cùng Chu Vân Mai dây dưa. Chu Vân Mai ở một bên ngơ ngác nhìn Hứa Hà, bởi vì nàng từ đầu tới đuôi cũng chưa nghĩ thấu này dược như thế nào sẽ phát tác như vậy mau. Mà lúc này Hứa Hà bắt đầu đầy mặt đỏ bừng, bắt đầu sẽ rách chính mình xiêm y, một cái kính kêu nhiệt. Phương Bình Anh mắt lạnh nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, thần sắc thập phần đạm nhiên nói, tưởng cho ta huy, lại là bị ta cho nàng mạnh mẽ huy đi xuống. Này. Hoàng đội trưởng cùng La Chí Dũng đám người khỏe mắt đều trừ hạ, này nếu là, đợi lát nữa nơi này tình hình sợ là không thích hợp bọn họ xem, bất quá bọn họ lúc này cũng không có nhàn tình nhìn, còn phải đi cứu Hạo Hạo. Hoàng đội trưởng phân phó hai cái mới tới tiểu công an tại đây nhìn Chu Vân Mai cùng Hứa Hà, sau đó kêu thượng những người khác, vậy tạm thời đừng động, tùy tiện tìm cá nhân tại đây nhìn, không cho nàng chạy trốn chính là. Bên kia, Hoàng đội trưởng cùng Chu Quảng Sinh đám người lập tức đuổi theo Lưu Phong Sinh qua đi. Đi rồi đại khái 5 phút bộ dáng, đi tới rồi một cái tương đối hẻo lánh kho để hàng hóa chuyên trở, chỉ thấy Lưu Phong Sinh sớm tại bên kia đứng, một tay ôm Hạo Hạo, một tay cầm thanh đao tử. Hạo Hạo đại khái đã bị sợ hãi, bị Lưu Phong Sinh ôm ở trong tay, sắc mặt trắng bệnh, khóc đều sẽ không khóc, bất quá vừa thấy đến Phương Bình Anh Hà Phương Tú bọn họ thời điểm, khen ngược tựa phản ứng lại đây giống nhau, lập tức khóc lớn lên, gì cả, mụ mụ. Phương Bình Anh cùng Phương Tú hai người lập tức tâm đều nát. Phương Tú thậm chí không muốn sống muốn tiến lên, lại bị Chu Quảng Sinh một phen giữ chặt. Phương Bình Anh cũng chỉ đến tạm thời dừng lại bước chân, cách không chấn an Hạo Hạo, Hạo Hạo ngoan, đừng lộn xộn, đợi lát nữa gì cả liền mang ngươi về nhà. Mặt khác ở Lưu Phong Sinh bên người còn đứng mấy nam nhân, nhưng những cái đó nam nhân vừa thấy liền biết cũng không phải thường xuyên làm loại chuyện này người, đại khái phía trước cho rằng chỉ cần nhìn cái hài tử, có thể được đến chút tiền, đảo cũng là kiện chuyện dễ dàng, nhưng hôm nay nhìn một đại sóng người vọt vào tới. Hơn nữa một hoàng đội trưởng cầm đầu vài người còn ăn mặc công an chế phục, bọn họ dọa lập tức cũng không dám lộn xộn. Trong đó có cái nam nhân còn lắp bắp hỏi, ngươi, các ngươi đều là chút người nào, tới. Tới nơi này làm gì? Vẫn là không biết nơi nào Phương Nôn, vừa thấy liền biết không phải làm loại chuyện này người. Hoàng đội trưởng cũng đã nhìn ra, lập tức lượng ra thân phận, nói ra sự tình nghiêm trọng tính, chúng ta đều là công an, các ngươi bị nghi ngờ có liên quan bắt cóc, không muốn chết đều cho ta ngồi xổm xuống. Kia mấy người nghe xong, dọa chạm đều đứng không yên, vẫn là vừa rồi ra tiếng nam nhân kia run rẩy thanh âm hỏi ra một câu, gì bắt cóc, bọn em chính là giúp nữ nhân kia tìm về chính mình hài tử, nàng nói nàng nam nhân không chịu cho nàng hài tử. Hoàng đội trưởng nhìn bọn họ giống nhau, lắc đầu, ra tiếng giải thích, các ngươi đều bị lừa, hiện tại tình huống thực rõ ràng, nữ nhân kia cùng người nam nhân này đều là bắt cóc phạm, bị cảnh sát truy nã người, các ngươi nếu là không muốn chết, lập tức thành thật ngồi xổm xuống. Kia mấy nam nhân nghe Phương Bình Anh nói như vậy, đều dọa run lên, cũng không dám lại tranh luận, lập tức ngồi xổm trên mặt đất, đem đôi tay đặt ở trên đầu. Giải quyết kia ba nam nhân, hoàng đội trưởng liền hướng như cũ bắt cóc Hạo Hạo Lưu Phong Sinh hô, Lưu Phong Sinh, thả người. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Lưu Phong Sinh lúc này kỳ thật đã có chút luống cuống, hắn trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị quan thượng truy nã phạm tên tuổi, nhưng là đã tới rồi tình trạng này, hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ phải căng ra đầu tiếp tục đi xuống. Hắn đưa ra yêu cầu, cho ta một chiếc xe, hơn nữa Phương Bình Anh bản nhân, ta muốn mang theo nàng lập tức rời đi nơi này. Hoàng đội trưởng lạnh lùng cười, Lưu Phong Sinh, ngươi hiện tại bị chúng ta người vây quanh, ngươi không có cùng chúng ta nói điều kiện bản lĩnh. Thức thời đem hài tử thả, ít nhất lần này sự kiện giữa, còn không có tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả, chỉ cần đến lúc đó chúng ta giúp ngươi cầu tình, ngươi sẽ không bị phán quá nặng. Ha ha, sẽ không phán đến quá nặng, nói cách khác vẫn là sẽ phán. Lưu Phong Sinh lúc này đã tâm chết một mảnh, cũng biết chính mình sẽ không có cái gì kết cục tốt, một cái ngồi quá lao người ra tới lúc sau còn sẽ có cái gì tiền đồ sao. Nói xong lúc sau, hắn đột nhiên biểu tình biến hung ác, phát cuồng giống nhau. Đem trong tay đao để ở Hạo Hạo trên cổ, chọc Hạo Hạo khóc lớn lên, hắn hướng bên này người hô, đều đừng vô nghĩa, nhanh lên dựa theo yêu cầu của ta đi làm, chờ ta tới rồi an toàn địa phương, ta tự nhiên sẽ phóng rất đứa nhỏ này. Nhìn hoàng đội trưởng bọn họ chậm chạp bất động, nhưng ánh mắt nhưng vẫn ở giao lưu, hắn cũng biết bên này sẽ không như vậy thuận theo, vì thế để gần Hạo Hạo đao lại vào một bước, mắt thấy Hạo Hạo cổ đã chảy ra tơ máu, Lưu Phong Sinh lại giống lên thanh, các ngươi đừng lộn xộn, nếu không ta liền cùng hắn đồng quy vu tận. Hạo Hạo ăn đau, hoa một tiếng khóc lớn lên, gì cả, mụ mụ. Thấy Hạo Hạo khóc lợi hại, mà lúc này Lưu Phong Sinh dường như đã ở vào hỏng mất bên cạnh, trong tay hắn dao nhỏ đã vô số lần duỗi hướng Hạo Hạo, thậm chí đem hải tử trắng nón làn da vẽ ra từng đạo tơ máu, bất luận kẻ nào đều sẽ không hoài nghi nếu là phủ quyết hắn yêu cầu, hắn thật sẽ thương tổn Hạo Hạo. Cho dù thật là háo đi xuống nói, khả năng có thể cứu trở về Hạo Hạo, nhưng là lại không ai dám mạo hiểm như vậy, rơi vào đường cùng. Phương Bình Anh chỉ phải cùng Hoàng đội trưởng cùng với La Chí Dũng bọn họ thương lượng, không bằng trước đáp ứng Lưu Phong Sinh yêu cầu, lúc sau lại ở cái đường cái thượng thiết chướng ngại vật trên đường. Nói vậy Lưu Phong Sinh chính là có xe cũng trốn không thoát rất xa, hơn nữa chờ Phương Bình Anh đi qua, Hạo Hạo cũng an toàn một ít. Hoàng đội trưởng cảm thấy ở vào con tin suy xét, cũng tán thành Phương Bình Anh đề nghị. Nhưng thật ra La Chí Dũng, ở suy xét một trận lúc sau, đưa ra một cái lớn mật kiến nghị. Hắn cảm thấy thật làm Lưu Phong Sinh đi rồi. Thực dễ dàng xuất hiện đoán trước không đến sự tình, đến lúc đó Phương Bình Anh cùng Hạo Hạo hai người sở gặp phải đến nguy hiểm cũng là đoán trước không đến, hắn cho rằng hẳn là lớn mật bác một lần, có thể nhân cơ hội làm Phương Bình Anh đi trước, sau đó tìm cơ hội làm Phương Bình Anh mang theo Hạo Hạo, bọn họ nhân cơ hội chế phục Lưu Phong Sinh. Vô luận như thế nào, hiện tại bọn họ trong tay có thương, đoạt tốc độ so cái gì đều mau, chỉ cần dùng đến hảo, muốn chế phục Lưu Phong Sinh là kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Hoàng đội trưởng nghe xong, sợ ra đường rẽ, không quá đồng ý, việc này chúng ta. Vạn nhất xảy ra đường rẽ, chúng ta rất khó cùng thượng cấp công đạo, rốt cuộc chúng ta phải đối thị dân an nguy phụ trách. La Chí Dũng vô hoàng đội trưởng bả vai, chỉ chính mình, ta minh bạch, súng lục cho ta, việc này ta nhìn làm. Phương tỷ hoàng đội trưởng vẫn là không xác định, nhìn về phía Phương Bình Anh. Ta tin tưởng Chí Dũng. Phương Bình Anh thật cũng không phải không sợ chết, nàng là tin tưởng La Chí Dũng, nàng tin tưởng ở La Chí Dũng trong lòng. Nàng mệnh thậm chí so với hắn chính mình còn quan trọng, không phải ở vạn toàn dưới suy xét, hắn tuyệt đối sẽ không đưa ra loại này yêu cầu. Tương phản, nếu hắn có thể nói ra, thuyết minh hắn có cũng đủ nắm chắc, như vậy nàng tự nhiên là đồng ý. Bởi vậy, sự tình liền như vậy định ra. Lại cùng Lưu Phong Sinh giao thiệp thời điểm, đó là nói làm Phương Bình Anh đi trước, xe đã có người đi liên hệ, thực mau đưa tới. Hiện giờ Lưu Phong Sinh đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn tổng cảm thấy chính mình sở làm sở hữu sự tình đều là vì Phương Bình Anh, mặc kệ như thế nào sao dạng, chỉ cần Phương Bình Anh ở đi hắn bên người, hắn liền cảm thấy cũng đủ. Bởi vậy, Lưu Phong Sinh rất dễ dàng liền đồng ý làm Phương Bình Anh qua đi. Nói thật, kỳ thật Lưu Phong Sinh nguyên bản liền không phải cái gì chuyên nghiệp bọn bắt cóc, hắn căn bản là không biết bắt cóc một người kiêng kỵ nhất chính là cái gì, hơn nữa hắn lúc này là lẻ loi một mình, không có bất luận cái gì viện trợ, mà bên này Hoàng đội trưởng cùng La Chí Dũng rốt cuộc là chuyên nghiệp, thực am hiểu xử lý loại chuyện này. Bởi vậy, dựa theo nguyên bản nói tốt, ở Phương Bình Anh đi qua đi thời điểm, cố ý muốn rôi tay đi tiếp Lưu Phong Sinh trong tay Hạo Hạo thời điểm, mà Lưu Phong Sinh vẫn luôn ở thoái thác, lực chú ý cũng phân tán lúc sau, La Chí Dũng bắt lấy một cái khoảng không, liền một thương bắn về phía Lưu Phong Sinh tay phải. Lưu Phong Sinh ăn đau, tự nhiên rất dễ dàng liền buông tha Hạo Hạo, mà Phương Bình Anh lập tức ôm Hạo Hạo liền đi trở về La Chí Dũng bên người. Bên này Hoàng đội trưởng lập tức làm người đi bắt lấy Lưu Phong Sinh, bởi vậy một hồi bắt cóc án cứ như vậy dễ dàng hạ màn. Lưu Phong Sinh ở bị công an nhân viên bắt lấy lúc sau, hắn không có lập tức đi theo người đi, mà là yêu cầu đi vào Phương Bình Anh bên người, vẻ mặt suy sút, thập phần đau lòng nhìn Phương Bình Anh nói, Bình Anh, ngươi từ đầu đến cuối không hiểu ta đối với ngươi cảm tình, ta trước nay không nghĩ tới thương tổn ngươi, cũng không nghĩ tới thương tổn Hạo Hạo, ta chỉ là muốn cho ngươi đứng ở ta bên người, ngươi cả đời này đi theo La Chí Dũng, thật sự là quá hủy khuất. Phương Bình Anh nghe vậy, nhìn Lưu Phong Sinh nhàn nhạt cười một cái, theo sau mới nhẹ giọng nói, Phong Sinh, đầu tiên, ngươi phải hiểu được, một đôi phu thê ở bên nhau, trước nay liền không có phải hay không ủy khuất này vừa nói cách khác, hai người cũng sẽ không ở bên nhau, sở dĩ ở hết thảy, là bởi vì ta cảm thấy đáng giá, cho dù ở các ngươi trong mắt, bên ta Bình Anh ủy khuất tới rồi cực điểm, thoái nhượng rất nhiều bước, thậm chí sống thực nghẹn khuất, nhưng chỉ cần ta nguyện ý. Vậy không thành vấn đề. Còn nữa, ta chưa bao giờ cho rằng ngươi hiểu cảm tình, có lẽ kỳ thật ngươi trước nay liền không có chân chính từng yêu ta. Ngươi bất quá là yêu ta thân phận, coi trọng ta có thể cho ngươi mang đến một ít ngoại tại đồ vật, cho nên mới sẽ như thế chấp nhất. Kỳ thật Phương Bình Anh lời này dường như nói chúng rồi Lưu Phong Sinh trong lòng nào đó điểm, nhưng Lưu Phong Sinh lại vẫn là chậm chạp không chịu thừa nhận, không phải, không phải. Tính, hiện tại nói cái gì đều chậm, đi vào lúc sau hảo hảo cải tạo, hảo hảo tỉnh lại, về sau trở ra, không cần như vậy cực đoan, đường đường chính chính làm người chính là. Hơi hơi đốn hạ, Phương Bình Anh cùng do dự hạ, vẫn là hướng hắn nói, còn có siêu thị sự tình, ta sẽ nhìn làm, nếu là có thể, ta sẽ thu mua siêu thị, nhưng cũng không phải đáng thương ngươi, chỉ là đứng ở sinh ý lập trường thượng, ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng. Cùng Lưu Phong Sinh, Phương Bình Anh chỉ có thể ngôn tận tại đây, bọn họ chi gian kỳ thật ở thật lâu phía trước, cũng đã vô thoại hảo thuyết, đặc biệt trải qua Hạo Hạo sự tình lúc sau, bọn họ chi gian càng thêm đã liền nửa điểm tình đều không còn nữa, huống hồ bởi vì Lưu Phong Sinh loại này cực đoan, chờ đợi nàng sẽ là pháp luật trừng phạt. Xử lý xong rồi Lưu Phong Sinh bên này, liền đi phía trước Hứa Hà kia. Hứa Hà bên kia, bởi vì dược tính hoàn toàn phát tác, lúc này muốn nhiều bất kham có bao nhiêu bất kham, toàn thân quần áo đã bị nàng thoát không sai biệt lắm, áo rách quần manh, liền cùng một đầu động dục chó cái giống nhau, chỉ cần nhìn đến nam nhân, liền hận không thể nhào lên đi, làm cho phía trước bị Hoàng đội trưởng phân phó hai cái thủ hạ ở kia nhìn nàng, đều trốn rất xa, sợ nàng sẽ trải lên, chính mình bị nàng cấp bá vương ngạnh thượng cung. Nhìn đến như vậy Hứa Hà, Phương Bình Anh không có nửa điểm đồng tình, có chỉ là châm trọng, nếu không phải nàng kiên trì, ăn xong dược chính là nàng, như vậy nàng hồi sự thế nào một bộ hình ảnh đâu. Nhìn này bức họa mặt, sở hữu nam nhân đều cảm thấy không được tự nhiên, đều tự giác lui đi bên ngoài. Chỉ để lại Hoàng đội trưởng, bởi vì là cái này án tử người phụ trách, không thể không lưu lại, hắn buộc chính mình đem đôi mắt không bỏ ở Hứa Hà trên người, chỉ là nhìn Phương Bình Anh hỏi, nữ nhân này. Phương Bình Anh ngắn gọn nói, nữ nhân này là chủ mưu. Hoàng đội trưởng nhìn xử lý, hơn nữa nàng là tội phạm bị truy nã. Ta minh bạch. Hoàng đội trưởng lập tức gật đầu, nếu là chủ mưu, đương nhiên là mang về đồn công an. Bất quá ở nhìn đến Chu Vân Mai thời điểm, Hoàng đội trưởng nhưng thật ra do dự một chút, hỏi, vị này. Chu Vân Mai biết Hoàng đội trưởng thân phận, vừa thấy Hoàng đội trưởng dường như cũng muốn hợp với nàng cùng nhau mang về đồn công an. Nàng lập tức xua tay nói, không liên quan chuyện của ta, lần này bị bắt cóc chính là ta tôn tử A, ta là người bị hại. Hoàng đội trưởng nhìn Phương Bình Anh không ra tiếng, ý tứ làm Hoàng đội trưởng chính mình định đoạt. Có phải hay không người bị hại, không phải chính ngươi định, là ta định. Hoàng đội trưởng thấy là như thế này, liền đơn giản việc công xử theo phép công, chỉ Hứa Hà, cùng Chu Vân Mai nói, vô luận như thế nào, trước cùng chúng ta trở về đồn công an, chờ nữ nhân này tỉnh, đem sở hữu sự tình đều nói rõ ràng lúc sau, chúng ta lại quyết định chuyện này hay không cùng ngươi có quan hệ. Ta không ngồi tù. Chu Vân Mai nghĩ chính mình lại phải bị quan tiến đồn công an, sợ toàn thân thẳng run, xông vào bên ngoài La Chí Dũng hai huynh đệ kêu lên, Chí Minh, Chí Dũng, các ngươi cứu cứu mẹ ơi. La Chí Minh thực mau liền xuất hiện ở cửa, bất quá hắn chỉ là lạnh lùng nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái sau, hỏi lại Chu Vân Mai, mẹ, ở ngươi cùng Hứa Hà ngầm giao dịch thời điểm, ngươi như thế nào không nghĩ tới ta đâu, ở ngươi biết rõ Hứa Hà kinh hạo hạo cấp mang đi lúc sau, ngươi vì sao không trước tiên cùng chúng ta nói rõ ràng, mà là tình nguyện nhìn chúng ta sốt ruột, lần này ta không giúp được ngươi. La Chí Dũng nghe vậy, cũng tiếp câu, đúng vậy, pháp luật là công chính, chờ Hứa Hà tỉnh lại, chuyện này tự nhiên biết bơi lạc thạch ra. Nói xong, hai huynh đệ rất có ăn ý liền lui đi ra ngoài, thái độ thực rõ ràng, sẽ không lại phản ứng Chu Vân Mai. Chu Vân Mai thấy thế, biết cầu tình vô vọng, sợ lập tức một ngông ngồi dưới đất, gào lên, không được, không được. Núi lớn A. Chỉ là, lúc này đây sự tình đã không còn là gia đình bên trong tiểu tranh đấu, mà là bay lên tới rồi xúc phạm pháp luật nông nỗi, mặc kệ Chu Vân Mai như thế nào kêu to, cũng không ai sẽ phản ứng hắn. Mà Chu Vân Mai rốt cuộc sẽ rơi xuống một cái như thế nào nông nỗi, cũng thật muốn xem nàng vật khí, nhìn xem Hứa Hà sẽ như thế nào nói, nếu Hứa Hà một lòng đem nàng kéo xuống nước, vô luận như thế nào, nàng đều phải đã chịu trừng phạt, nếu không, muốn buông tha nàng, thật cũng không phải không được. Chỉ là, mọi người đều biết, dựa vào Hứa Hà tính tình, còn có Chu Vân Mai cùng Hứa Hà chi gian như vậy nhiều ăn tết, Hứa Hà đại để là sẽ không bỏ qua Chu Vân Mai. Quả nhiên, Hứa Hà bị đồn công an người cấp mang về lúc sau, đi bệnh viện một chuyến, đến vào lúc ban đêm nàng liền thanh tỉnh. Nàng rất rõ ràng biết, chính mình lần này rơi xuống đồn công an, chờ đợi nàng sẽ là dài lâu mà tàn khốc trừng phạt. Đương đồn công an người hỏi đến về Chu Vân Mai đối lần này sự tình hay không cảm kích lúc sau, nàng kiên trì nói Chu Vân Mai cảm kích, hơn nữa là đồng lõa, nếu không nói, nàng không có khả năng mang đi Hạo Hạo, cũng không có khả năng đem Phương Bình Anh cấp dẫn qua đi. Nàng kiên trì, là Chu Vân Mai thu nàng tiền, cho nàng làm đồng lõa. Mà đồn công an ở Chu Vân Mai trên người, thật đúng là lục soát ra như vậy nhiều tiền. Lúc này đồn công an còn không giống lúc sau những cái đó năm như vậy thật liền sự tình gì đều sẽ làm cho rõ ràng, dù sao ở xử lý án tử thời điểm, chỉ cần nhân chứng, vật chứng đều ở, bọn họ mặc kệ sự thật chân tướng rốt cuộc là thế nào, liền sẽ đem người kết tội. Bởi vậy, Chu Vân Mai cũng bị định tội, nhưng rốt cuộc Chu Vân Mai cũng không phải cái gì thủ phạm chính, hơn nữa mọi người đều biết trong đó nội tình, bị phán thời điểm, phán thực nhẹ, chỉ là bỏ tù 6 tháng. Hứa Hà, chú Mưu. Hơn nữa phía trước hành vi phạm tội, bỏ tù 30 năm. Lưu Phong Sinh, tuy rằng bắt cóc quá Hạo Hạo, rốt cuộc không có tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả, bỏ tù 5 năm. Chính văn xong. Phiên ngoại 1. Phiên ngoại sẽ mỗi ngày đổi mới vừa đến 2 trường, đến này nguyệt cuối tháng bộ dáng càng song ha, đại gia có thể chờ càng song cùng nhau xem cũng thành. Nửa năm sau. Đảo mắt, Giao Giao, Duệ Duệ cùng với Hạo Hạo mấy tiểu tử kia đã đều 3 tuổi nhiều, mau 4 tuổi, tới rồi muốn thượng nhà trẻ tuổi tác. Bất quá, kỳ thật ở ngay lúc này, giống nhau tuổi này hài tử vẫn là không như vậy buổi sáng nhà trẻ, bởi vì lúc này không thể so phía sau, nhà trẻ bên trong cái gì đều phân chia rất rõ ràng, cái gì mâu giáo bé, lớp trồi, lớp lá phân thực cẩn thận, mỗi cái lớp lão sư cũng đều có chiếu cố hài tử kinh nghiệm, lúc này chính là gọi chung vì nhà trẻ hoặc là học trước ban, bao lớn hài tử đều ở bên nhau đọc sách. Giống nhau hài tử, đều phải 5 tuổi trở lên, mới có thể bị gia trưởng đưa đi trường học. Bằng không gia trưởng cũng đều lo lắng hài tử quá tiểu, ở trường học sinh hoạt không thể tự gánh vác, thành thật không có như vậy nhiều thời gian nhất chiếu cố. Bởi vậy, đương Phương Bình Anh nói muốn đưa mấy cái hài tử đi trường học đọc sách thời điểm, vẫn luôn lọt vào người trong nhà phản đối. Lý Ngọc Xuân cái thứ nhất bất mãn chừng mắt nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, đem mấy cái tôn tử hợp lại tại bên người, vẻ mặt đau lòng nói, Bình Anh, ta và người bà còn trẻ đâu, hiện tại Tú Nhi cửa hàng bên kia có người hỗ trợ. Này Tú Nhi ra phòng ở mua ly nhà các ngươi cũng không xa, chúng ta có thể nhìn ba cái hài tử, sớm như vậy đưa đi trường học làm cái gì. Nay nửa năm, Phương Tú bên kia phân phô sinh ý càng ngày càng tốt, mà Chu Quảng Sinh cũng đã sớm không ở quốc gia phân công cái kia lương trạm làm việc, mà là đi Phương Bình Anh kia siêu thị làm việc, một tháng thu vào cao rất nhiều, nhật tử thì tốt rồi rất nhiều. Bọn họ thấu một số tiền, liền ở Phương Bình Anh ra cách đó không xa một cái tiểu khu mua cái nhà xì con hẹn tử. Đương nhiên cùng Phương Bình Anh ra phòng ở không thể so, nhưng cũng xem như không tồi, hơn nữa 2 tỷ mỗi ra ly đến gần, cũng phương tiện. Hơn nữa, càng đáng giá cao hứng chính là, trước 2 tháng Phương Tú phát hiện có thai, người một nhà thật sự là hỉ không được. Hiện giờ, Phương Tú cũng không mỗi ngày đi cửa hàng cũng giống Phương Bình Anh bên này, thỉnh vài người xử lý, hơn nữa có Chu Quảng Sinh muội tử ở bên kia tòa chấn, cơ bản không cần Phương Tú mỗi ngày đi nhìn. Cho nên muốn nói xem hài tử nhân thủ, trong nhà là không thiếu. Bởi vậy Lý Ngọc Xuân như thế nào đều không muốn làm hài tử đi đọc sách. Phương Bình An cũng đồng ý Lý Ngọc Xuân ý kiến, đúng vậy, như vậy tiểu nhân hài tử, đưa đi trường học, sẽ bị hài tử khác khi dễ đi. Phương Bình Anh sớm biết rằng liền như vậy một, cũng không kinh ngạc, liền thử từ thực tế tình huống xuất phát, khuyên bọn họ, mẹ, Tú Nhi hiện tại mang thai, lại quá mấy tháng liền phải sinh, đến lúc đó trong nhà lại thêm một cái tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng ngươi còn có bao nhiêu thời gian tới chiếu cố này mấy cái tiểu nhân. Phương Tú trong lòng cũng cảm thấy hài tử quá tiểu, không nghĩ đưa hài tử đi đọc sách, nhưng lại không hảo phản đối, liền thấp giọng nói, đại tỷ, không quan trọng, ta này sinh hài tử cũng không có gì sự tình, ta chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình. Đúng vậy, đại tỷ, hạo hạo bọn họ thật sự là quá nhỏ. Lúc này liền Chu Quảng Sinh đều không quá đồng ý. Phương Bình Anh thở dài, đang muốn cùng các nàng động chi lấy tình, nhưng là chưa kịp nói chuyện, liền bị ở một bên Lý Ái Hoa thật mạnh chụp hạ. Sau đó Lý Ái Hoa tức giận nhìn Phương Bình Anh nói, chính là, chưa từng nhìn đến ngươi làm như vậy mẹ nó, liền sợ hài tử phiền toái, một lòng nghĩ bận việc chính ngươi sự nghiệp, liền nghĩ đưa hài tử đi trường học chịu tội, thật quá không phụ trách nhiệm, ngươi muốn thật sự không được, đem mấy cái hài tử đều mang đi nhà ta châu ngồi đại, có bọn. Họ bồi nhà ta kia tiểu tử chơi, ta cầu mà không được. Phương Bình Anh trợn trắng mắt, nhìn này một phòng sủng hài tử già trẻ lớn bé, cảm thấy thật là có lý nói không rõ. Thật sự rơi vào đường cùng, chỉ phải xin giúp đỡ nam nhân nhà mình, cái kia duy nhất một cái khẳng định sẽ giúp chính mình người, La Chí Dũng, ngươi nói ta đây là ích kỷ sao. La Chí Dũng nhìn nàng sùng nịch cười, ý tứ làm nàng đừng để ý lao nhân nói, nhưng là hắn nghĩ nghĩ, lại là cũng nói câu làm Phương Bình Anh khí muốn hộp máu nói, nếu không như vậy, đem Hạo Hạo cùng Duệ Duệ trước đưa đi, Giao Giao cũng đừng đưa đi, ở trong nhà lại nhiều ngốc một năm, chờ đầy năm tuổi lại đưa đi nhà trẻ. Phương Bình Anh giận không thể ác. Ngón tay La Chí Dũng nửa ngày, thấp giọng mắng câu, La Chí Dũng, ngươi chính là cái phản đồ, hôm qua buổi tối như thế nào đáp ứng ta? La Chí Dũng nhớ tới hôm qua buổi tối sự tình, chính mình đáp ứng Phương Bình Anh nói sự tình thời điểm, không cấm chịu chịu khoe miệng. Bởi vì lần trước, Hứa Hà, Chu Vân Mai sự tình vẫn là bận việc một trận, thật vất vả đem hai người cấp định tội, trong nhà cuối cùng là an tĩnh, nhưng Phương Bình Anh lại vội vàng thu mua Lưu Phong Sinh siêu thị. Lưu Phong Sinh bỏ tù, tự nhiên rất nhiều chuyện đã bị bạo ra tới. Theo sát phụ thân hắn rất nhiều chuyện cũng bị điều tra ra, ngân hàng niệm ở phụ thân hắn vì ngân hàng cực cực khổ khổ cống hiến cả đời, nhưng thật ra cũng phá lệ khai ân, nói chỉ cần hắn đem cho mượn đi những cái đó tiền cấp bổ tề, cũng chỉ muốn khai trừ hắn chức vị, có thể không cần gánh nặng pháp luật trách nhiệm. Khác một ít nợ nần, lưu phụ đều là việc công xử theo phép công, đảo không phải cái gì vấn đề lớn. Chủ yếu vẫn là Lưu Phong Sinh siêu thị này một bút, không có biện pháp, lưu phụ Lưu Mâu chỉ phải tới cầu Phương Bình Anh. Hơn nữa, bọn họ tới thời điểm còn đem La Chí Dũng thân sinh mẫu thân Tú Đào cấp cùng nhau mang đến, Tú Đào tuy rằng trong lòng là nghĩ giúp ca tẩu một phen, nhưng là bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là thẹn với La Chí Dũng, cho dù tới, cũng không có nói ra nửa câu cầu tình nói, liền vẫn luôn hai bên khó xử, không mở miệng, nhưng lại bị bức cùng đường giống nhau. Nhìn thấy như vậy tình hình, Phương Bình Anh trong lòng cũng không chịu nổi, hơn nữa nàng nguyên bản cũng đáp ứng quá Lưu Phong Sinh, chỉ cần giá cả thích hợp, nàng có thể tiếp được cái kia siêu thị. Bởi vậy liền dựa theo Phương Bình Anh ban đầu nói tốt giá cả, đem lợi nhuận đè ép một chút, Phương Bình Anh liền cùng từng thúc, quả cam mấy người liên thủ tiếp được cái kia siêu thị. Bên kia siêu thị kề bên đóng cửa, Phương Bình Anh bọn họ tiếp nhận tới, nhất định phải đến một lần nữa trình đốn, mà quả cam vốn dĩ liền không thể độc chắn một mặt, từng thúc muốn xem bên kia siêu thị, bên này liền đều là Phương Bình Anh tự tay làm lấy. Kia đoạn thời gian, Phương Bình Anh thật sự là dậy sớm sơ soạn, mỗi ngày từ bên ngoài một hồi tới, cũng chỉ tưởng ngã đầu ngủ. Kia trận ngay cả sự tình trong nhà đều là La Chí Dũng cùng với Lý Ngọc Xuân bọn họ chiếu cố. Thật vất vả, gần nhất một thời gian, Phương Bình Anh nói siêu thị bên kia đã đi vào quỹ đạo, có thể nghỉ ngơi, buổi tối khó được ở nhà đậu đậu hải tử, cùng La Chí Dũng ở trong phòng nói lặng lẽ lời nói. Lâu như vậy không ở bên nhau, hiện giờ nhẹ nhàng, đương nhiên phu thê gian thân thiết là khó tránh khỏi. Nhưng đương hai vợ chồng chính thân thiết thời điểm, Phương Bình Anh đột nhiên nhớ tới này đều sắp 9 tháng, muốn nói hải tử đi học sự tình. Bởi vậy ở La Chí Dũng vận sức chờ phát động thời điểm, nàng đột nhiên một phen giữ chặt La Chí Dũng, ngăn cản hắn tiến công. Chí Dũng, hài tử quá mấy ngày muốn đi học, ngươi chuẩn bị tốt không có? Lúc này, La Chí Dũng nơi nào có tâm tư quản hài tử thượng không đi học sự tình, liền tùy ý trở về câu, hảo, hảo. Phương Bình Anh vừa nghe, kia đã có thể yên tâm, hướng La Chí Dũng ngọt ngào cười, liền từ hắn muốn làm gì thì làm. Phiên ngoại 2. Xin lỗi, mấy ngày nay có chút không thoải mái. Cho nên phiên ngoại không tiếp theo càng, hôm nay hảo chút, ta xem có thể hay không dùng một lần đem phiên ngoại càng xong, nếu là không càng xong, nhiều nhất chính là đến ngày mai. Phương Bình Anh mắng xong La Chí Dũng, còn hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt kia thật sự là bách chuyển thiên hồi, xem La Chí Dũng nhướng mày. Này liếc mắt một cái người khác xem không hiểu, La Chí Dũng chính là xem đã hiểu, tức phụ đây là ở trách cứ hắn nói chuyện không giữ lời, lần sau nếu là tái ngộ đến loại này tình hình, ân hử, khẳng định muốn hủy bỏ nào đó phúc lợi. Ở nhà mình tức phụ trước mặt, bị mang lên nói chuyện không nói lời nào tên tuổi đảo không phải bao lớn sự tình, nhưng nếu là tức phụ bởi vì lần này sự tình cự tuyệt kia cái gì, chính là đại sự. Bởi vậy, La Chí Dũng lập tức mặt hơi hơi đỏ hạ, sau đó căng ra đầu ra tiếng giải thích, Bình Anh, ta không phải kêu ý tứ, ta liền nghĩ giao giao quá nhỏ, đưa đi nhà trẻ, kia lão sư muốn xen vào như vậy nhiều hài tử, nơi nào có thể cố đến lại đây, vạn nhất khái vấp phải, làm sao bây giờ? La Chí Dũng nói xong lúc sau, Vương Bình Anh vẫn là mắt lạnh trừng mắt hắn, cũng không trở về lời nói, hắn cảm thấy có chút xấu hổ, liền giả giả ho khan một tiếng, sau đó để sát vào Phương Bình Anh, thấp giọng ở Phương Bình Anh bên thai vớt mông ngựa, ta khuê nữ lớn lên giống ngươi, này da thịt non mịn, nếu là khái chứ, cũng không phải là đùa giỡn. Làm cho một phong mặt, này nam nhân nói lời này. Nói Phương Bình Anh trong lòng tự nhiên là cao hứng, nhưng trên mặt lại đỏ hồng, đẩy hắn một chút. Trong phòng những người khác nhưng thật ra thói quen từ hai người lại lần nữa hòa hảo loại này thân mật, cũng đều thấy nhiều không trách, không để trong lòng. Nhưng thật ra vẫn luôn đứng ở Phương Bình Anh bên người giao giao, cùng cái quỷ linh tinh giống nhau. Nghe xong La Chí Dũng nói sau, nàng lập tức gấp không chờ nổi gật gật đầu, thập phần tán đồng La Chí Dũng nói, nhìn Phương Bình Anh nói, không sai, không sai, vạn nhất khái chứ, sẽ lưu sẹo. Theo sau, nàng lại lôi kéo La Chí Dũng tay làm nũng, ba ba, ta không đi nhà trẻ, ta sang năm lại đi. Ta không thích đi nhà trẻ, ta nghe người ta nói nơi đó lao sư sẽ hủ dọa người. Giao giao mấy tiểu tử kia không có việc gì thời điểm, thường xuyên ở trong nhà phụ cận công viên chơi, công viên mỗi ngày đều có ở tại phụ cận hài tử ở kia chơi, hài tử chi gian tự nhiên cũng sẽ có bọn họ đề tài, nói không ngoài chính là cùng ngày ở trường học làm sao vậy, làm sao vậy. Tỷ như cái gì không có làm xong tác nghiệp bị thành thật phê bình a, cái gì bối không ra thư bị lao sư lưu đường, trở về còn bị ba mẹ mắng linh tinh. Cảnh này khiến giao giao mấy tiểu tử kia trong lòng để lại bóng ma, tổng cảm thấy đi trường học liền sẽ bị lao sư phê bình, cở trách linh tinh, cho nên đều cự tuyệt đi trường học. La Chí Dũng luôn luôn đem giao giao đương tâm can bảo bối, ngày thường đều là có thể sủng đến bầu trời đi, kia thật sự là hàm ở trong miệng sợ hóa phùng ở trong tay sợ quăng ngã, hận không thể đem chính mình sở hữu hết thảy đều cấp cái này tiểu gia hỏa. Này vừa nghe đến tiểu gia hỏa nhu thanh âm cùng hắn làm nũng, hắn lập tức không hề nguyên tắc đáp ứng xuống dưới, hảo, không đi. Không đi. Phương Bình Anh nhìn này hai cha con, giận sôi máu, giống lên thanh, La Chí Dũng, ngươi câm miệng cho ta. Giao giao, các ngươi ba người lại đây. Theo sau, nàng đem giao giao, duệ duệ, hạo hạo mấy tiểu tử kêu kêu lên trước mặt, cấp mấy người sửa sang lại một chút quần áo, ngồi xổm xuống đi, nhẹ giọng theo chân bọn họ mấy người giảng đạo lý, không nhớ rõ phía trước mụ mụ cùng các ngươi nói qua cái gì sao, đi nhà trẻ không phải kiện nhiều đáng sợ sự tình, tương phản các ngươi đi kia lúc sau. Có rất nhiều cùng các ngươi giống nhau đại tiểu bằng hữu cùng các ngươi cùng nhau chơi, cùng nhau đi học. Duệ duệ cùng hạo hạo nghe xong, lập tức liền mắt sáng rực lên, cảm thấy nếu là dựa theo Phương Bình Anh nói như vậy, đi trường học cũng khá tốt. Bất quá hai người luôn luôn lấy dao dao như thiên lôi sai đầu đánh đó thói quen, tuy rằng trong lòng có chút tưởng, còn đều là hướng dao dao nhìn lại, ý bảo muốn dao dao quyết định. Chính là dao dao lại không phải như vậy hảo lựa, nàng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, ý bảo này hai người cũng quá không tiền đồ. Như vậy liền dễ dàng bị thuyết phục. Theo sau, nàng nhìn Phương Bình Anh hừ một tiếng, thập phần bất mãn nói, mụ mụ, ngươi có phải hay không giống bà ngoại nói, ngươi cảm thấy kiếm tiền so với chúng ta quan trọng, cho nên muốn vứt bỏ chúng ta, đem chúng ta ném ở nhà trẻ, không cần chúng ta mấy cái. Phương Bình Anh bị giao giao này loạn dùng từ làm cho thiếu chút nữa muốn cười, nhưng ở giáo dục hài tử vấn đề thượng, Phương Bình Anh vẫn là luôn luôn chú ý đúng mực, nàng nhịn cười, cùng giao giao tiếp tục giảng đạo lý, đứa nhỏ đốc, cái gì gọi là vứt bỏ. Mụ mụ nói qua, chỉ là buổi sáng đưa các ngươi đi học, đến buổi chiều thời điểm liền tiếp các ngươi đã trở lại, mỗi cái ngày chủ nhật, mụ mụ nghỉ ngơi thời điểm, các ngươi ngày đó cũng là có thể nghỉ ngơi, đến lúc đó ba ba mụ mụ có thể mang theo các ngươi mấy cái đi ra ngoài chơi. Giao giao nghe Phương Bình Anh nói như vậy, trong lòng cũng hơi hơi dao động, nhưng nàng vẫn là không quá tin tưởng Phương Bình Anh giống nhau, ngược lại quay đầu đi mắt trông mong cùng La Chí Dũng chứng thực, ba ba, là mụ mụ nói như vậy sao? Là La Chí Dũng thấy tiểu gia hỏa động tâm, do dự mà nên như thế nào trả lời, nhưng Vương Bình Anh một cái con mắt hình viên đạn phong tới, hắn lập tức gật đầu, đúng vậy, mụ mụ nói không sai. Kia giao giao suy nghĩ một chút, tâm lý đã có chút muốn đi, nhưng trên mặt lại là giảo hoặc cười, người sau đó cùng Phương Bình Anh nói, ta cùng ca ca còn có Hạo Hạo đệ đệ bọn họ thương lượng một chút. Thấy tiểu gia hỏa một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, Phương Bình Anh nhịn không được cười, nhưng bởi vì Phương Bình Anh ngày thường cũng thường xuyên cổ vũ mấy tiểu tử kia có chuyện gì độc lập tự hỏi, liền gật gật đầu, từ vài người đi vào thương lượng. Chờ mấy tiểu tử kia vào nhà lúc sau, thấy trong nhà mấy cái lão nhân còn tưởng phản đối, Phương Bình Anh liền lập tức ra tiếng nói không cần lo lắng, nhà ta mấy tiểu tử kia cơ linh thực, như thế nào đều sẽ không có hại, các ngươi nếu là thật sự không yên tâm, này phía trước mấy ngày coi như làm là thí độc, xem bọn họ có thể hay không thích ứng trường học, nếu là thật sự thích ứng không được, chúng ta lại thương lượng. Phương Bình Anh nói như vậy, mấy cái lão nhân ra cũng không thể phản đối, rốt cuộc hài tử đọc sách là chuyện tốt, hơn nữa mặc kệ bao lớn, luôn có một ngày muốn đưa đi trường học đọc sách, này một bước sớm hay muộn muốn bước ra đi. Bởi vậy, mọi người đều gật gật đầu, xem như đồng ý. Sau đó người một nhà thương lượng, về sau mỗi ngày buổi sáng liền từ Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng hai người đưa này mấy tiểu tử kia đi trường học đọc sách, Phương Bình Anh bọn họ đi làm có xe đón đưa, cũng phương tiện nhiều, buổi chiều bởi vì nhà trẻ bên kia tan học tương đối sớm, Phương Bình Anh tan tầm cũng không biện pháp thuận tiện, khiến cho Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân hai người đi tiếp mấy tiểu tử kia trở về, thuận tiện chiếu cố. Dù sao Lý Ngọc Xuân mấy ngày nay vẫn luôn cũng ở trong nhà chiếu cố Phương Tú tuy nói là lớn bụng, nhưng bởi vì là nhị thai, hơn nữa thân thể vẫn luôn cũng hảo, này tháng cũng không tính đại, căn bản cũng không cần như thế nào chiếu cố, Lý Ngọc Xuân cũng nhàn thực. Mà Phương Bình An phía trước nhưng thật ra vẫn luôn ở đi làm, một là nghĩ tống cổ chút thời gian, lại đó là hắn cũng không nghĩ cấp hai cái nữ nhi thêm quá nhiều gánh nặng, liền nghĩ có thể tránh điểm là điểm, đến lúc đó lưu trữ hai người dưỡng lao cũng thành, nhưng hiện tại trong nhà yêu cầu hắn, hắn tự nhiên cũng không đi thượng cái kia ban, thanh thản ổn định ở trong nhà ngậm kẹo đùa cháu, đây chính là cần nhiều người đều hâm mộ không tới sự tình, hắn tất nhiên là biết quý trọng. Phiên ngoại 3. Kỳ thật nói lên Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân hai lão. Tuy nói phía trước hai người đầu góc cũng là nhất thời hiểu sai, bọn họ luôn muốn Phương Bình Anh không phải bọn họ thân sinh, sợ chờ bọn họ già rồi lúc sau, Phương Bình Anh sẽ không giống cái thân sinh nữ nhi như vậy hiếu thuận bọn họ, bởi vậy ở làm rất nhiều chuyện thời điểm cũng luôn là có chút tính toán. Nhưng bọn hắn thông minh chính là, mặc kệ ở bất luận cái gì thời điểm, đều biết thấy đủ, biết cảm ơn, biết đang xem rõ ràng sự tình chân tướng lúc sau, cũng lấy tâm đãi nhân. Ở tới trong thành trong khoảng thời gian này, bọn họ là thật sự thấy rõ ràng, Phương Bình Anh với bọn họ mà nói tuy nói là cái dưỡng nữ, thậm chí ở nông thôn thời điểm, các nàng đối nàng cùng Phương Tú khẳng định là không giống nhau, nhưng là Phương Bình Anh cũng không so đo này đó, trong lòng vẫn luôn nhớ bọn họ dưỡng dục tri ân, đưa bọn họ đương thân sinh cha mẹ giống nhau đối đãi, thậm chí ở gặp được nàng thân sinh mẫu thân lúc sau, ngay cả mang theo nàng thân sinh mẫu thân Lý Ái Hoa đều đối. Bọn họ mang ơn đội nghĩa, giúp bọn họ một nhà ba người không ít chuyện. Như vậy khuê nữ, bọn họ còn có cái gì nói đâu. Sợ là so cái thân khuê nữ đều phải tốt hơn ngàn vạn lần. Bởi vậy, bọn họ ở từng giọt chung cũng thiệt tình giác ngộ, kỳ thật huyết thống loại quan hệ này, có đôi khi thật đúng là không phải như vậy quan trọng, ngược lại là cảm tình là thật đánh thật thật sự, như thế nào đều mà sát không xong. Cũng đúng là bởi vì bọn họ có như vậy giác ngộ, cho nên nguyên bản bọn họ người ở bên ngoài xem ra khả năng già rồi cũng không tốt sinh hoạt không nghĩ tới lại là có thể thanh thản ổn định an độ lúc tuổi già, ngược lại là đang ở phúc chung không biết phúc Chu Vân Mai. Nàng lúc tuổi già lại là khổ sở vô cùng. Đương nhiên, Chu Vân Mai lúc tuổi già đến từ nàng lao tử ra tới lúc sau lại nói. Giao giao kia mấy cái đứa bé lanh lợi đi vào thương lượng một thời gian, ra tới lúc sau nhưng thật ra đáp ứng rồi đi nhà trẻ đọc sách sự tình. Bất quá giao giao có cái yêu cầu, chính là kiên trì mỗi ngày nhất định phải La Chí Dũng đưa bọn họ đi vào nhà trẻ, nếu không nàng không đáp ứng. Này vốn dĩ cũng không tính cái gì yêu cầu, La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh lập tức liền đáp ứng rồi. Vì thế, tiếp được mấy ngày, Phương Bình Anh liền tạm thời không đi làm, mỗi ngày mang theo mấy tiểu tử kia đi ra ngoài chơi, mua vài thứ, tuy nói chỉ là đọc cái nhà trẻ, nhưng là nên mua đồ vật thật đúng là thiếu. Cái gì tiểu cặp sách, nên dùng văn phòng phẩm A, đều đến cho bọn hắn mua tể, hơn nữa một mua vẫn là tam phân. Rốt cuộc, thực mau liền đến mấy tiểu tử kia đi học nhật tử, bởi vì mấy tiểu tử kia ở trong nhà cọ tới cọ lui, làm cho đều qua thời gian, còn chưa từ trong nhà khởi hành. Mà Phương Bình Anh siêu thị bên kia mỗi tuần có cái hội nghị thường kỳ, đều đến từ Phương Bình Anh chủ trì, không thể vắng họp, Phương Bình Anh không có biện pháp, chỉ phải đem xe để lại cho La Chí Dũng cùng mấy cái đi học mấy tiểu tử kia, chính mình thuê xe đi làm. Bởi vì Phương Bình Anh ngày thường đối mấy tiểu tử kia tương đối nghiêm khắc, bởi vậy mấy tiểu tử kia Phương Bình Anh không ở, ngược lại là cao hứng vài phần. Mấy người con tiểu cặp sách, bài đội lên xe, bị La Chí Dũng chở đi trường học, dọc theo đường đi ba người dịu dít. Đối đi học sự tình tràn ngập tò mò. Ở mau đến trường học thời điểm, giao giao từ cửa sổ xe ra bên ngoài xem, cũng không biết nhìn thấy gì, liền lập tức ra tiếng gọi lại La Chí Dũng, ba ba, dừng xe, dừng xe. La Chí Dũng thấy tiểu gia hỏa kêu cấp, cho rằng có chuyện gì, liền đem xe khai chậm chút, hỏi, làm sao vậy? Bên kia có bán kem. Giao Giao nói, còn ra bên ngoài biên chỉ. La Chí Dũng vừa nghe, phản xạ có điều kiện liền cười hỏi, Giao Giao muốn ăn tuyết giao. Ân. Giao Giao nói xong, còn ngầm cấp mặt khác hai cái tiểu gia hỏa đưa mắt ra hiệu, hai cái tiểu gia hỏa tiếp thu đến, lập tức liền đi theo la hét muốn ăn kem. Ba ba đi mua. La Chí Dũng mới tưởng dừng lại xe đi mua, đột nhiên nhớ tới lúc này mới sáng sớm, Phương Bình Anh cùng công đạo quá, sáng sớm không thể loạn mua mấy cái đồ ăn vặt cho bọn hắn ăn, đặc biệt là kem, bằng không ăn dễ dàng tiêu chảy. La Chí Dũng liền lập tức cự tuyệt, không được, mụ mụ nói qua, đại buổi sáng không thể ăn kem, chờ tan học về nhà thời điểm, làm bà ngoại cùng lao ra cho các ngươi mua. Giao Giao vừa nghe, lập tức bẹp miệng làm nũng, ba, ta hiện tại có thể tưởng tượng ăn, bằng không ta hôm nay liền đi học kính cũng chưa. La Chí Dũng tuy nói sủng về sủng, nhưng là nói đến cùng thân thể có quan hệ, vẫn là thập phần kiên trì, đại buổi sáng ăn kem sẽ tiêu chảy, chờ buổi chiều ta cùng bà ngoại bọn họ nói, nhất định cho các ngươi mua. Giao Giao thấy La Chí Dũng kiên trì, nhưng thật ra cũng không nói lời nào, liền bĩu môi vẫn luôn đi trường học. Đi đến cửa trường, có lao sư ở nghênh đón. Bởi vì đều là đầu một ngày thượng nhà trẻ hài tử, thật nhiều hài tử bị gia trưởng đưa đi cửa trường thời điểm, đều là khóc sướt mướt, không chịu đi vào, ở cửa chết lôi kéo gia trưởng tay không bỏ. Giao Giao mấy tiểu tử kia nguyên bản còn hảo hảo, bởi vì ở trong nhà cùng Phương Bình Anh nói tốt, ngoan ngoan đi học, sau đó buổi chiều bà ngoại tới đón bọn họ, về đến nhà còn có khen thưởng. Bọn họ cảm thấy đi học dường như cũng khá tốt chơi, mới lạ thực. Không nghĩ tới, đến lúc này tới cửa, nhìn thấy hài tử khác đều ở khóc, bọn họ dường như bị dọa, lập tức cũng đều lôi kéo La Chí Dũng ống tay áo, như thế nào cũng không chịu vào cửa. Hơn nữa đang xem một lúc sau, thế nhưng ba người cũng đều đi theo khóc lớn lên, náo phải về nhà, không chịu đi vào trường học. La Chí Dũng lúc ấy bị mấy tiểu tử kia làm cho đều đầu lớn, rốt cuộc nhà người khác là cha mẹ hai cái quản một cái hài tử. Bọn họ là hiện tại hắn một cái muốn xen vào ba cái tiểu gia hỏa hoa hoa khóc lớn, làm cho hắn sức đầu mẹ chán. Thật sự bất đắc dĩ hết sức, hắn kêu tới nhà trẻ lão sư, làm cho bọn họ cấp giúp đỡ. Khi đó nhà trẻ lão sư sao không có mấy năm gần đây lão sư như vậy có kiên nhẫn, bởi vì nhà trẻ hài tử nhiều, lão sư tương đối thiên thiếu, hơn nữa lão sư cũng thật sự xem nhiều loại này hài tử không chịu tiến trường học, lôi kéo cha mẹ khóc sức mướt tình hình, bởi vậy không để trong lòng. Thấy La Chí Dũng kêu bọn họ hỗ trợ, hai cái lao sư trực tiếp đi lên ôm ba cái tiểu gia hỏa, sau đó hướng La Chí Dũng vây vây tay, vị này gia trưởng, hài tử giao cho chúng ta, người đi về trước đi, buổi chiều. Đúng hạn tới đón người chính là, chúng ta bảo đảm có biện pháp chiếu cố bọn họ. Lao sư nói xong lúc sau, cũng mặc kệ ba cái tiểu gia hỏa khóc nước mắt lạch cạch rớt, trực tiếp ôm ba người liền vào trong phòng học biên. Duệ Duệ cùng Hạo Hạo hai cái tiểu gia hỏa kỳ thật còn hảo, bởi vì là nam hài tử. Ở nhà thời điểm, người trong nhà đều bọn họ liền tương đối nghiêm khắc, rất nhiều chuyện đều sẽ không sủng, này bị lao sư mạnh mẽ ôm vào phòng học lúc sau, trong lòng cũng biết hôm nay đi học là nhất định phải thượng không đến sửa đổi sự tình, vào phòng học lúc sau, liền đình chỉ tiếng khóc, chỉ là thút tha thút thít nhìn trong phòng học đã an tĩnh lại mặt khác tiểu đồng bọn. Nhưng Giao Giao đã có thể bất đồng, tạm thời trong nhà liền nàng một nữ hài tử, ngày thường khó tránh khỏi sủng chút, tính tình cũng so ca ca đệ đệ đại. Nàng thấy lao sư cùng La Chí Dũng không làm thỏa mãn nàng ý, đem nàng mạnh mẽ ôm tiến vào, khóc so với phía trước lợi hại rất nhiều, tê tâm liệt phế, khiến cho La Chí Dũng ở cổng trường bên ngoài, đều dường như nghe được tiểu gia hỏa tiếng khóc. Này làm cha cái kia tâm A, thật là đau nhất chịu, như thế nào đều không yên lòng. Phiên ngoại 4. La Chí Dũng không biện pháp, liền vào trường học, ở ngoài cửa sổ biên xem, thấy tiểu gia hỏa còn ở khóc, lao sư hống đều hống không được, hắn liền tưởng chính mình đi vào trong phòng học biên hống. Chính là bị canh giữ ở bên ngoài lao sư cấp ngăn cản. Lao sư lúc ấy còn cười khuyên hắn, vị này ra trường, hài tử ngày đầu tiên tới trường học khóc là chuyện thường, không cần quá lo lắng, đợi lát nữa liền không khóc, ngược lại là vừa nhìn thấy ngươi, đợi lát nữa khẳng định lại đến khóc lớn đại náo, ngươi làm chuyện của ngươi nhi đi, buổi chiều tới đón người chính là. Nghe lão sư nói như vậy, La Chí Dũng cũng không hảo kiên trì, liền xoay người đi rồi. Nhưng là, mặc kệ thế nào, này trong lòng vẫn là không yên lòng. Sau lại ở đi ngang qua vừa rồi Giao Giao nói bán kem địa phương, La Chí Dũng nghĩ, liền đi bên kia, mua cái bình giữ ấm, sau đó lại mua mấy cái kem trang, cấp đưa đi trường học. La Chí Dũng sợ lao sư nhìn thấy, còn cố ý tránh đi lao sư, từ bên cửa sổ đi xem nhà mình kia mấy tiểu tử kia. Chỉ thấy Hạo Hạo cùng Duệ Duệ đều đã đình chỉ tiếng khóc, ngồi ở trên chỗ ngồi cùng mặt khác tiểu bằng hữu chơi đi lên, Giao Giao nhưng thật ra cũng ngừng tiếng khóc, nhưng vẫn là quật cường không muốn đi cùng khác tiểu bằng hữu chơi, liền chính mình một người lẻ loi ngồi ở phòng học phía sau. Lão sư đại khái là chưa bao giờ nhìn đến quá như vậy quật cường hài tử, cũng đơn giản tạm thời đem nàng lượng ở phía sau biên, không còn nàng. Nhìn thấy loại này tình hình, La Chí Dũng càng là đau lòng, hắn nhẹ nhàng gõ hạ cửa sổ, hấp dẫn Giao Giao chú ý. Giao Giao vừa thấy đến La Chí Dũng, lập tức bẹp miệng lại muốn khóc lớn, La Chí Dũng thở dài một tiếng, ý bảo nàng không cần kêu, đến bên cửa sổ tới. Chờ Giao Giao vừa đi đến bên cửa sổ, La Chí Dũng lập tức lấy ra bình giữ ấm đưa cho nàng, còn một bên hống, bảo bối khuê nữ, nơi này là ngươi vừa rồi nói muốn ăn kem, ba ba cho ngươi mua, ngươi cứ ngồi ở phía sau vừa ăn, chờ ăn xong rồi, liền không sai biệt lắm muốn tan học, đợi lát nữa bà ngoại cùng lao ra liền tới tiếp ngươi, minh bạch sao? Minh bạch. Giao Giao khụt khịt nói xong, sau đó ôm La Chí Dũng bình giữ ấm, xúc lên bên trong nhìn nhìn, thấy bên trong là nàng thích em, tâm tình hảo chút, cũng không hề khóc, ngược lại là hiểu chuyện bung ra ôm La Chí Dũng tay, nhỏ giọng nói, ba ba, ngươi đi làm đi, đừng chậm trễ, bằng không ngươi nên đến muộn. Nhìn đến tiểu gia hỏa như vậy hiểu chuyện, La Chí Dũng trong lòng tức khắc mềm rối tinh rối mù, nếu không phải sợ trở về bị Phương Bình Anh quở trách, hắn thật là tưởng lập tức mang hài tử trở về, này thượng cái gì phá học, quả thực là bị tội, phải biết rằng nhà bọn họ Giao Giao lớn như vậy, đại khái còn trước nay không khóc thảm như vậy quá. La Chí Dũng thấy thời gian xác thật cũng không còn sớm, cũng chỉ đến xoay người đi làm. Nhưng là chờ hắn lái xe đến văn phòng đại khái còn không có nửa giờ, liền có điện thoại tiếp tiến văn phòng tới, vừa đi mượn điện thoại, thế nhưng là nhà trẻ lão sư đánh điện thoại tới, nói Giao Giao ăn nhiều kem, đai trong quần, làm hắn chạy nhanh cấp đưa quần đi. Không có biện pháp, La Chí Dũng này cũng đi không khai, chỉ phải gọi điện thoại trở về cấp Lý Ngọc Xuân bọn họ, làm cho bọn họ cấp chạy nhanh đưa quần đi. Cùng ngày về đến nhà, Phương Bình Anh tất nhiên là đã biết này hết thảy, liền lôi kéo La Chí Dũng đi trong phòng huấn, ngươi sao lại thế này, làm ngươi đưa bọn nhỏ đi trường học, ngươi sáng sớm cho bọn hắn mua kem làm cái gì, làm cho hôm nay buổi chiều ta trước tiên đi tiếp hài tử, bị lao sư hảo một đốn phê bình, nói nhà của chúng ta trường tỉnh cấp lao sư thêm phiền. La Chí Dũng cũng tự biết kia sự tình làm có điểm quá, không cùng Phương Bình Anh tranh chấp, nhưng lại là thập phần bất đắc dĩ cùng Phương Bình Anh nói, ngươi là không biết ta. Giao Giao đi học thời điểm khóc kêu kêu một cái tê tâm liệt phế, ta nghe lúc ấy hận không thể đem nàng cấp mang về tới, khả đau lòng. Phương Bình Anh biết ngày thường La Chí Dũng có bao nhiêu sủng nhà mình quê nữ, nhưng thật ra cũng không kỳ quái hắn bộ dáng này, liền ngó hắn liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm cười một cái. La Chí Dũng Phương Bình Anh không nói lời nào, lại nói, như vậy, ngươi nếu là ghét bỏ ta làm không tốt, ngày mai ngươi đưa bọn họ đi trường học, ta không tiễn, dù sao ta là nghe không được nàng khóc thành như vậy. Nghĩ này đại nam nhân ngày thường ở bộ đội chuyện gì nhi chưa thấy qua à, kia chính là thiết huyết tranh tranh hán tử, tùy tiện ra một lần nhiệm vụ, nhưng đều là cầm mệnh ở đua, kia đổ máu gì đó càng thêm là chuyện thường, cũng không gặp này nam nhân nhăn quá một chút mày, này đụng tới nữ nhi sự tình, nhìn này một bộ đau lòng bộ dáng. Phương Bình Anh liền cười nói, liền như vậy điểm tiền đồ, hiện tại đọc nhà trẻ cứ như vậy không bỏ được, kia về sau nàng phải gả người, xem ngươi làm sao bây giờ. La Chí Dũng vừa nghe, thật tốt hình như có người muốn cùng hắn đoạt nữ nhi giống nhau, lập tức reo lên, nữ nhi của ta không gả, đến tuổi ta cho nàng chiêu cái con rể trở về. Ân hử, ngươi cho rằng việc này là ngươi định đoạt sao? Phương Bình Anh mới lười đến phản ứng hắn, nói chuyện thẳng chỉ hắn tâm hoa tử, không chừng về sau đụng tới thích hợp người, liền theo nhân ra đi rất xa địa phương, một hai năm mới trở về xem ngươi một lần đều tính hảo. La Chí Dũng vừa nghe, lập tức vẻ mặt luyến tiếc bộ dáng, ta không chuẩn. Phương Bình Anh nguyên bản này chỉ là cái chê cười, nhưng là không nghĩ tới sau lại thành thật. Giao Giao từ nhỏ chính là cái có chủ kiến, hơn nữa thập phần độc lập, chờ hiểu chuyện sau đọc sách thành tích ở mấy cái huynh đệ tỷ muội giữa cũng là tốt nhất, thế cho nên nàng đọc đại học thời điểm, liền thi đậu Bắc Kinh một khu nhà nổi danh trường quân sự. Kỳ thật, dựa vào Phương Bình Anh ý kiến, là không quá muốn cho nữ nhi toàn quân, nàng Hà La Chí Dũng sinh sống như vậy nhiều năm, tất nhiên là biết tham gia quân ngũ người có bao nhiêu khổ. Mỗi ngày thiên không lượng phải rời giường đi rèn luyện, bởi vì quân nhân cần thiết phải có cường kiện thân thể, mới có thể bảo vệ quốc gia, tiếp theo đó là gặp được sự tình gì, quân nhân vĩnh viễn ở tuyến đầu, nói đến kỳ nghỉ, tuy nói một năm có thăm người thân giả, nhưng thật là tính lên, cũng so người. Bình thường kỳ nghỉ thiếu. Một người nam nhân tham gia quân ngũ đều như vậy vất vả, một cái cô nương ra nhưng như thế nào cho phải. Phương Bình Anh lúc ban đầu ý tưởng, chính là tưởng nhà mình khuê nữ thái thái bình bình lớn lên. Sau đó thuận thuận lợi lợi đọc xong đại học, có chính mình tư tưởng, có chính mình chủ kiến, không cần trở thành nam nhân ký sinh trùng, tiếp theo đến tuổi liền kết hôn sinh con là được, không nghĩ nàng cùng chính mình giống nhau, quá hảo cường, thế cho nên cả đời ăn như vậy nhiều khổ. Nhưng là Giao Giao tính tình quật cường, tuy nói từ nhỏ bị La Chí dũng sủng, nhưng là lại cực kỳ sùng bái chính mình phụ thân, từ nhỏ liền lập chí đương quân nhân, thế cho nên đọc đại học công phương Bình Anh bọn họ, cũng phải đi khảo học viện quân sự, lại còn có cô ý đi cái rời nhà rất xa địa phương, suy nghĩ chính là không nghĩ chịu cha mẹ ảnh hưởng. Bởi vì đến Giao Giao bọn họ lớn lên thời điểm, Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng địa vị đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. La Chí Dũng ở bộ đội làm như vậy nhiều năm, sớm đã thăng chức, cho đến lúc này đều đã tới rồi một cái ở bộ đội có tầm ảnh hưởng lớn chức vị, ở bọn họ ngay lúc đó địa phương tới nói, hắn có thể nói là quyền cao chức trọng. Mà Phương Bình Anh càng sâu, bởi vì sinh ý làm càng lúc càng lớn, thế cho nên nói nàng ở tỉnh thành lúc ấy tính cái nhà giàu số 1, cũng không khoa trương, nhận thức nàng người càng là nhiều không kể xiết. Giao Giao không nghĩ dựa cha mẹ, nàng tưởng dựa vào chính mình xông ra một phen thiên địa, cho nên cố ý đi Bắc Kinh. Tự nhiên, từ đó về sau liền rời đi cha mẹ bên người, chính mình một mình đi Bắc Kinh đọc sách, khiến cho La Chí Dũng chính là lại không tha không được, cũng tổng không thể chậm trễ nữ nhi tiền đồ. Phiên ngoại năm. Đương nhiên, những việc này đều là lời phía sau. Bên này nói đến Giao Giao mấy người đi học sự tình, tuy nói bắt đầu không phải quá hảo, nhưng là tiểu hài tử rốt cuộc cũng hảo hống, hơn nữa đi mấy ngày, một thói quen lúc sau, ngược lại là rất vui lòng đi trường học. Lúc sau mỗi ngày buổi sáng, mấy người đều biết đúng hạn rời giường, sau đó chính mình sửa sang lại cặp sách, thu thập muốn mang đi trường học đồ vật, từ Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng bọn họ đưa đi trường học. Hơn nữa cơ hồ là mỗi ngày Phương Bình Anh bọn họ một đưa đến cửa trường lúc sau, ba người liền tự giác làm La Chí Dũng hai người dừng bước, nói là trường học quy định, không có gì đặc biệt sự tình, gia trưởng không thể đi vào. Nhìn mấy cái hài tử thói quen trường học sinh hoạt, Phương Bình Anh cũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, tuy nói nàng không giống La Chí Dũng như vậy nuông chiều hài tử, nhưng là nhìn đến Giao Giao khóc thành như vậy, làm mẹ nó cũng đau lòng à. Thời gian trong chớp mắt, thực mau lại đến một năm muốn ăn Tết thời gian. Phương Tú bởi vì bụng càng lúc càng lớn, mắt thấy lại quá 2 tháng là có thể sinh, trong nhà cái gì đều là dựa vào Lý Ngọc Xuân chiếu cố, Chu Quảng Sinh cha mẹ lúc trước bởi vì trong thành nháo rất hung, lúc sau cũng ngượng ngùng lại qua đây, liền tính biết Phương Tú mang thai. Hai người cũng chỉ là gọi điện thoại lại đây hỏi hạ, nói là làm chờ sinh hài tử, làm Chu Quảng Sinh mang theo Phương Tú cùng hài tử trở về, bọn họ là ngượng ngùng lại đến trong thành. Phương Bình Anh Phương Tú trong nhà tổng cộng cũng không mấy khẩu người, khiến cho bọn họ vẫn là cùng nhà mình cùng nhau ăn Tết, cũng lười đến nhà bọn họ lại đi chuẩn bị hàng Tết cái gì, dù sao nhà bọn họ bên này cũng là Lý Ngọc Xuân cùng nhau chuẩn bị. Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh cũng không cự tuyệt, năm rồi bọn họ đều là cùng nhau ăn Tết, hai nhà người cùng nhau cũng náo nhiệt. Mà Phương Bình Anh bên này, trừ bỏ Phương Tú một nhà, bọn họ nguyên bản là nghĩ đem Lý Ái Hoa bên kia cùng La Đại Sơn cùng với La Hồng Lan đều kêu tới cùng nhau ăn Tết. Nhưng Lý Ái Hoa bên kia, hai tử cũng đều 3 tuổi, một nhà 3 người cũng coi như là tề tề chỉnh chỉnh, liền nghĩ chính mình một nhà 3 người quá cái đoàn viên năm, Phương Bình Anh cũng liền không miễn cưỡng, chỉ là làm La Đại Sơn cùng La Hồng Lan cùng nhau lại đây nơi này ăn Tết. Kỳ thật bởi vì lần này La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai hoàn toàn chặt đứt quan hệ lúc sau. Phương Bình Anh cũng nhìn ra La Đại Sơn đối với Chu Vân Mai là hoàn toàn tình ngộ, về sau cũng sẽ không lại có cùng Chu Vân Mai đến cùng nhau khả năng, nguyên bản là nghĩ đem La Đại Sơn kế đó chính mình trong nhà cùng nhau trụ, vốn dĩ chính là chính mình công công, cùng nhau ở cùng phương tiện chiếu cố. Nhưng là La Đại Sơn không chịu, nói chính mình trụ thói quen nơi đó, chỗ đó hàng xóm thực hảo, đều có thể lẫn nhau chiếu cố, hắn trụ thói quen, cũng thấy phương tiện. Hơn nữa, La Hồng Lan này quá xong năm đều mau 21 tuổi. Trần Kiệt bên kia vẫn luôn ở thúc giục kết hôn, La Đại Sơn cũng nghĩ làm La Hồng Lan từ bọn họ nơi đó xuất giá, cho nên như thế nào cũng không chịu trụ đi Phương Bình Anh bên kia, luôn là nói trở về sau hắn thật sự không thể động thời điểm, yêu cầu Phương Bình Anh chiếu cố lại nói. Phương Bình Anh thấy là như thế này, cũng không miễn cưỡng. Bất quá này tất nhất, Phương Bình Anh vẫn là nghĩ tự mình đi đem La Đại Sơn cấp tiếp nhận tới, đến nỗi La Hồng Lan đã sớm nói tốt, năm nay đi theo Trần Kiệt đi Trần Kiệt trong nhà ăn Tết, cũng cho là đi nhận môn. La Hồng Lan cùng Trần Kiệt ở bên nhau đều 3-4 năm, Phương Bình Anh cảm thấy Trần Kiệt kia tiểu tử thật sự không tồi, đối La Hồng Lan cũng hảo, tất nhiên là tán thành nàng đi nhà chồng ăn Tết, rốt cuộc Trần Kiệt bởi vì là tham gia quân ngũ, cũng không nhất định mỗi năm đều có thể trở về, hơn nữa bọn họ đều tính toán hảo, về sau hai người kết hôn lúc sau, liền ở trong thành sinh hoạt, trở về trong nhà nhật tử cũng không nhiều lắm, này khó được có cái thời gian có thể trở về trong nhà, cũng khiến cho bọn họ trở về. Bất quá. Ở Phương Bình Anh đi tiếp La Đại Sơn thời điểm, lại là lại gặp chính mình cực kỳ không nghĩ gặp được người, làm tâm tình của nàng đánh chết khấu. Ngày ấy, Phương Bình Anh vừa lên lâu, vừa đến La Đại Sơn kia một tầng, liền nghe được kia một tầng lâu truyền ra một trận tiếng ồn ào, nàng trong lòng lập tức liền có chút hoài nghi, có phải hay không La Đại Sơn bên này có chuyện gì? Bởi vì bên này trụ đều là lão hàng xóm, đại bộ phận đều là chút lão nhân gia, tính tình hòa ái, cùng nhau ở rất nhiều năm, giống nhau sẽ không có sự tình gì. Muốn nói nháo còn chính là La Đại Sơn trước kia bởi vì Chu Vân Mai, La Chí Minh bọn họ sự tình làm cho nháo một ít. Quả nhiên, chờ Phương Bình Anh vừa lên đi, liền nhìn đến ở La Đại Sơn cửa biên, đứng một cái ăn mặc thập phần lam lũ nữ nhân, từ phía sau lưng xem, Phương Bình Anh nhìn nhưng thật ra có chút quen thuộc, nhưng lại không xác định có phải hay không trong lòng tưởng người kia. Bởi vì lúc này từ phía sau lưng xem, kia nữ nhân không chỉ là trên người xuyên kỳ cục, lại còn có trụ một cây quả trượng, xem bộ dáng là có một chân cấp tàn phế. Phương Bình Anh thấy La Đại Sơn cùng La Hồng Lan đều đứng ở cửa, trên mặt biểu tình có chút phẫn nộ giống nhau, lại là không nói chuyện, nàng không chủ động hô thanh, ba, làm sao vậy, như thế nào đều ở cửa đứng. La Đại Sơn vừa thấy đến Phương Bình Anh, dường như tìm được cứu tinh giống nhau, lập tức đáp, Bình Anh, ngươi tới vừa lúc, ngươi tới ứng phó nàng. Phương Bình Anh đang muốn hỏi là ai, chỉ thấy kia nữ nhân chuyển qua thân mình, thế nhưng thật là Chu Vân Mai. Chu Vân Mai vừa thấy đến Phương Bình Anh, lần này nhưng thật ra thập phần cụp mi rũ mắt, một mở miệng liền ra tiếng cầu đạo, Bình Anh, là ta tới cầu ngươi ba một chút sự tình. Ngươi này Phương Bình Anh nhìn trước mắt Chu Vân Mai, cũng sửng sốt. Nàng có chút tưởng không ra, vì sao Chu Vân Mai sẽ lưu lạc đến cái dạng này. Liền tính là Chu Vân Mai đi ngồi lao nửa năm, nhưng theo lý trên người nàng có không ít tiền, nàng nếu là thông minh nói, hẳn là biết cầm những cái đó tiền đi trở về ở nông thôn, mặc kệ thế nào, ở nông thôn còn có phòng ở gì đó. Hơn nữa nàng trước kia thân mình cũng thực khỏe mạnh, chính mình trồng rau, nàng nhật tử khẳng định sẽ không quá thành như vậy. Còn có chính là Chu Vân Mai rõ ràng là cái kiện toàn người, như thế nào êm đẹp liền tàn phế, xem nàng cái kia chân, vẫn luôn liền không thể chấm đất, dường như thương rất nghiêm trọng giống nhau. Bình Anh, cầu xin các ngươi tha thứ ta, lúc này đây ta là thật sự biết sai rồi, ta biết sai rồi nha. Chu Vân Mai vừa nhìn thấy Phương Bình Anh, liền khổ nói chính mình này mấy tháng ở lao tử tao ngộ, các ngươi là không biết. Kia lao tử quả thực không phải người ngốc địa phương, ta ngày đầu tiên đi vào đã bị kia lao đầu hung hăng giáo huấn một đốn, nói cái gì ta không hiểu nhà tù quy củ, phải hảo hảo dạy ta quy củ, ta bất quá chỉ là đỉnh vài câu miệng, nàng thế nhưng liền đánh gãy ta một chân, ta nói cho cảnh ngục, bọn họ thế nhưng mặc kệ không hỏi, còn nói làm ta thành thật chút, không cần ở. Lao tử nháo sự, nếu không liền không phải đoạn một chân sự tình, nói rõ chính là cùng lao đầu cấu kết, các ngươi nói hôm nay lý ở đâu. Chu Vân Mai xem khóc kêu nói rất nhiều trong nhà lao sự tình, kể ra nàng ở lao tử này mấy tháng ăn nhiều ít khổ, bị bao nhiêu người khi dễ, thế cho nên nàng hiện tại thành tàn phế. Nguyên bản nàng chân nếu là kịp thời trị liệu nói, không phải cái gì vấn đề lớn, nhưng là bởi vì bỏ lỡ thời gian, đã không biện pháp trị, nàng về sau cả đời cũng chỉ có thể là cái người tàn tật. Phiên ngoại 6. Chu Vân Mai lần này tới, liền thật là tới nhận sai, nàng hy vọng người trong nhà có thể xem ở nàng đã tiếp nhận rồi trừng phạt phân thượng. Có thể tha thứ nàng, tiếp nhận nàng, nàng về sau tuyệt đối sẽ không lại làm sai sự tình, sẽ thành thành thật thật thủ người một nhà, hảo hảo sinh hoạt. Lúc này đây, Chu Vân Mai không hề dám có cái gì âm mưu, nàng cũng hoàn toàn nghĩ kỹ, nàng nếu là lại chơi âm mưu, nàng khả năng thật sự chết như thế nào cũng không biết. Hôm nay Phương Bình Anh đã không thể so trước kia rốt cuộc còn xem ở nàng là La Chí Dũng mẫu thân phân thượng, hiện tại nàng cái gì đều không cần lại nhìn. Hơn nữa, nàng hiện tại đều như vậy. Nàng nơi nào còn có thể chơi ra cái gì âm mưu? Đáng tiếc, cho dù hiện tại Chu Vân Mai đều đã hoàn toàn tỉnh ngộ cũng đều chậm, rốt cuộc một người, ở chuyện xấu làm tận lúc sau, không có khả năng liền thật sự còn có thể lại tới một lần, nhân sinh trước nay đều không có lại tới một lần cách nói, mặc kệ là ai, đều nên vì chính mình làm sai sự tình đã chịu trừng phạt. Đặc biệt là Chu Vân Mai như vậy, nàng làm nhất sai sự tình, đó là vì tiền, vì chính mình ích lợi phá hủy chính mình cùng nhi nữ. Cùng với cùng La Đại Sơn chi gian cảm tình, làm cho chính mình hoàn toàn chúng bạn xa lánh. Bởi vậy, cho dù lần này Chu Vân Mai nói lại như thế nào lã chã rơi lệ, ở một bên nghe Phương Bình Anh mấy người đều là thờ ơ. Chờ nàng nói xong lúc sau, Phương Bình Anh liền nhàn nhạt nói câu, Chu Vân Mai, ngươi hiện tại sở gặp hết thảy đều là chính ngươi lúc trước gieo nhân, nếu ta là ngươi, ta liền không mặt mũi lại đến nơi này cầu tình, ta không biết ngươi là xuất phát từ cái gì tâm tư, thế nhưng cho rằng chúng ta sẽ còn sẽ tha thứ ngươi. Chu Vân Mai vừa nghe, lập tức lại khóc lên, đáng thương hề hề cùng Phương Bình Anh cầu tình, Bình Anh, ta lần này là thật sự biết sai rồi, biết sai rồi. Phương Bình Anh đối Chu Vân Mai nói biết sai mấy chữ này đã phiền chán, nàng nhíu nhíu mày, sau này lui một bước, nói rõ lập trường hôm nay liền tính Chu Vân Mai chết ở chỗ này, nàng cũng không cái gọi là. Vương Bình Anh như vậy, Chu Vân Mai chỉ phải lại chuyển hướng La Đại Sơn, núi lớn, ta. La Đại Sơn nhìn Chu Vân Mai thở dài, cuối cùng lại cũng là dùng không có một chút cảm tình ngữ khí nhìn nàng nói, Vân Mai, ở ngươi bỏ tù thời điểm chúng ta cũng đã ly hôn, ở trên pháp luật chúng ta đã không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi hôm nay không nên tới tìm ta, ta không giúp được ngươi. Đại, thấy Chu Vân Mai còn tưởng miễn cưỡng, La Đại Sơn nhìn nàng lắc đầu, đơn giản đem nói rõ ràng, ta đã già rồi, hơn nữa gần nhất một thời gian sự tình trong nhà, ta cũng đã thấy ra rất nhiều, ta hiện tại cảm thấy bên người có hay không bạn đã không sao cả, ta một người cũng có thể qua thực hảo, huống chi ta trước mặt còn có nhiều như vậy nhi nữ hiếu thuận, ta thực thỏa mãn. Bất quá rốt cuộc là mềm lòng người, La Đại Sơn cuối cùng vẫn là nói câu, xem ở đã từng là phu thê phân thượng, Vân Mai, ta khuyên ngươi một câu, đừng ở trong thành lắc lư, trở về ở nông thôn đi. Lại thế nào, trong nhà còn có vài mẫu điển, chính ngươi còn có thể loại vài thứ, hơn nữa trên người của ngươi bọc tiền, ngươi có thể quá ngày lành. Nói đến tiền, Chu Vân Mai dường như càng thêm thương cảm lên, cái gì tiền, ta nơi nào còn có tiền, các ngươi không nghe Chí Minh đã nói với các ngươi sao? Như thế nào? La Đại Sơn bọn họ đều cảm thấy lời này có chút kỳ quái, lúc trước Chu Vân Mai trên người chính là có không ít tiền. Thức mau, Chu Vân Mai liền giải thích lên, ở ta bỏ tù không bao lâu. Kia đáng chết Hứa Hà vì trả thù ta, liền cố ý nói muốn gặp Xuyên Tử, sau đó nói cho Xuyên Tử lúc trước hắn bán kia hải tử tiền đều ở trong tay ta nắm chặt, làm Xuyên Tử đi tìm Chí Minh đòi tiền. Ta lúc trước ngồi tù thời điểm, ta liền đem tiền đều cho Chí Minh, làm hắn giúp ta thu, nhưng là Chí Minh là cái thành thật, hắn nói lấy tiền vốn dĩ không phải chúng ta, Xuyên Tử một mở miệng muốn, hắn thế nhưng đều cho Xuyên Tử, ta lần này ra tới đi tìm Chí Minh đòi tiền, Chí Minh chỉ cho ta 100 đồng tiền. Làm ta ngồi xe về quê, ta hiện tại có thể nói là không xu dính túi, sợ là lại quá mấy ngày, ta liền cơm cũng chưa đến ăn. Chu Vân Mai nói còn chưa dứt lời, Phương Bình Anh liền biết nàng lại muốn bắt đầu lên án chính mình đáng thương, dứt khoát liền ngăn lại nàng sắp muốn nói, ra tiếng nói, nếu liền Chí Minh đều không tính toán quản ngươi, muốn ngươi về nhà, ta cảm thấy ngươi hẳn là trở về, không cần lại đến cầu cái này, cầu cái kia, nếu là cầu tình thực sự có dùng, ngươi sẽ không rơi xuống tình trạng này. Nói xong. Phương Bình Anh liền ra tiếng kêu La Đại Sơn cùng La Hồng Lan, ba, các ngươi thu thập một chút đồ vật đi, ta tới đón các ngươi đi ta kia ăn Tết. Chu Vân Mai vừa nghe, mắt sáng rực lên một chút, mấp máy hạ môi, nhìn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Phương Bình Anh lại là đoạt ở nàng đằng trước, nhìn nàng nói, Chu Vân Mai, ta cảnh cáo ngươi một câu, ngươi không cần lại nghĩ giống như trước như vậy đi nhà của chúng ta nháo, nhà của chúng ta kêu bảo an thực nghiêm mật, nếu là ngươi nháo lớn, chỉ định lại sẽ đem ngươi đưa đi đồn công an đi. Đến lúc đó ngươi chính là trọng phạm, khả năng lại bỏ tù liền không chỉ là phán nửa năm sự tình. Có lẽ đối với ngươi mà nói, này đã là tốt nhất kết quả, gieo nhân nào gặt quả ấy, ngẫm lại ngươi trước kia làm sở hữu sự tình, kỳ thật đối hiện tại ngươi tới nói, cũng không phải nhất thảm, nếu ta thật muốn ngươi lại thảm chút, ta hoàn toàn làm được đến. Ba, chúng ta đi. Nói xong, Phương Bình Anh liền kêu thượng La Đại Sơn cùng La Hồng Lan thu thập thứ tốt, đóng cửa lại, đi dưới lầu. Dư lại Chu Vân Mai. Một người lẻ loi chống quải trượng đứng ở La Đại Sơn trước cửa, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Không sai, tại đây một khắc, Chu Vân Mai là chân chính hối hận, nàng hối hận chính mình lúc trước vì sao làm sai như vậy nhiều sự tình, vì sao như vậy không màng thân tình, một lần dường như quỷ mê tâm giống nhau, thế nhưng làm ra như vậy nhiều thương tổn người nhà sự tình. Thậm chí lúc trước, nàng cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, liền tình nguyện cùng Hứa Hà cái loại này người quẹ với nhau, lại cũng muốn đắc tội Phương Bình Anh. Nàng cảm thấy chính mình lúc ấy thật là không ai cấp mê hoặc giống nhau, thế cho nên tới rồi hiện tại, nàng liền tìm cái tưởng dựa vào người đều không có. Ngay cả nàng duy nhất yêu thương La Chí Minh, cũng bởi vì Hạo Hạo sự tình, đối nàng thập phần lãnh đạm, tuy nói không đến mức đến mặc kệ nàng nông nỗi, nhưng La Chí Minh cũng nói rất rõ ràng, hắn về sau trừ bỏ mỗi tháng đúng hạn cho nàng gửi chút sinh hoạt phí, khắc cái gì đều sẽ không làm. Đến nỗi về sau nàng muốn gặp Hạo Hạo gì đó, liền càng đừng nói nữa. Ngay cả chính hắn đều không nghĩ lại nhiều nhìn thấy Chu Vân Mai. Như vậy Chu Vân Mai duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể là kéo một cái đã tàn tật chân, trở về ở nông thôn, sau đó mỗi tháng chờ La Chí Minh gửi trở về kia một chút tiền, tiết kiệm sinh hoạt. Mặc kệ về sau nàng là sinh bệnh cũng hảo, lại hoặc là một người quá không đi xuống cũng hảo, không ai gặp lại phản ứng nàng. Mà hết thảy này, đều là nàng tự tìm, oán không được bất luận kẻ nào. Mặc kệ nàng là kêu trời khóc đất cũng hảo, lại hoặc là gào khóc kêu to, lại hoặc là tự trách vạn phần, đều lại không bất luận tác dụng gì, đã quá muộn. Phiên ngoại 7, toàn văn xong. Năm trước 29, trong nhà nên tới ăn Tết người đều cơ bản đã tới, đều ở Phương Bình Anh trong nhà trụ hạ chuẩn bị quá thượng toàn bộ tháng riêng. Phương Bình Anh ra bởi vì năm nay trụ tiểu biệt thự, trong nhà không kém phòng ở, cũng không cần giống mấy năm trước như vậy, vừa đến ăn Tết, đại gia liền chắp vá trụ, nơi này hai cái, nơi đó hai cái, tất cả mọi người ở tại Phương Bình Anh trong nhà, bởi vậy cũng hiện phá lệ náo nhiệt. Tuy nói hiện tại trong nhà điều kiện hảo, cái gì đều không kém, nhưng là rất nhiều đông tây Phương Bình Anh vẫn là kiên trì muốn chính mình lộng, tỉ như làm màn thầu, làm văn thán, tạc viên này đó, tổng cảm thấy chính mình làm cho tương đối nhiều năm vị. Phương Bình Anh đi theo Lý Ngọc Xuân ở trong phòng bếp tạc viên, dùng dư quang liếc đến La Đại Sơn ngồi ở đại sảnh, dường như có chút thất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, đi đến bên ngoài, cười hỏi La Đại Sơn, ba, làm sao vậy, có phải hay không tưởng chúng ta trước kia ở nông thôn ăn Tết Nhật Tử? La Đại Sơn nhưng thật ra thực sự có chút hoài niệm trước kia ở nông thôn Nhật Tử, rốt cuộc ở nông thôn qua cả đời, hắn từ ra tới lúc sau lại không trở về quá, nhưng là cũng tưởng trở về nhìn xem. Nhưng là nhớ tới Chu Vân Mai ở nông thôn, hắn cái gì tâm tư đều không có, liền lắc lắc đầu. Phương Bình Anh đang muốn mở miệng, đột nhiên từ cửa chỗ truyền đến La Thúy Lan tiếng la, tẩu tử. Phương Bình Anh thấy Thúy Lan mang theo trụ nhi tới, lập tức cười đón nhận đi, tiếp nhận nàng trong tay mang theo đồ vật, Thúy Lan tới, vừa lúc, chúng ta chính bận rộn ngày mai sự tình đâu, ngươi cùng nhau tới hỗ trợ. Phía trước, Phương Bình Anh nhưng thật ra cũng cùng La Thúy Lan chào hỏi, nói làm nàng mang theo trụ nhi cùng nhau tới ăn Tết. Chú Nhi thích cùng giao giao bọn họ chơi, bọn nhỏ đều ở bên nhau, cũng rất náo nhiệt. Bất quá La Thúy Lan lại là lắc đầu nói, tẩu tử, ta liền không ở bên này ăn Tết, ta cùng Chí nói rõ hảo, ở Chí Minh bên kia ăn Tết, hắn một người lẻ loi, làm hắn trở về ở nông thôn cùng ta mẹ cùng nhau ăn Tết, hắn cũng không chịu, nói muốn chờ ăn Tết thời điểm nhìn xem hạo hạo, ngươi cũng biết. Nói đến La Chí Minh, Phương Bình Anh trầm mặc một lát, theo sau mới hỏi câu, Chí Minh hiện tại còn ở công trường thượng làm sống đâu? Ân. Phương Bình Anh nghe xong, gật gật đầu, cũng không nói nữa. Kỳ thật đối với La Chí Minh, Phương Bình Anh tại đây mấy tháng chung nhưng thật ra có chút đổi mới, nàng nguyên tưởng rằng giống La Chí Minh như vậy, khả năng cả đời đều không đổi được ham ăn miếng làm, ăn không hết khổ tính tình, sở dĩ nguyện ý ở công trường thượng làm việc cũng gần là vì sinh kế, chỉ cần có biện pháp khác, hắn liền sẽ lập tức đi làm khác. Hoặc là có thể nói, nếu là có điều kiện làm hắn trở lại trước kia, hắn lập tức liền sẽ nguyện ý quá hồi từ trước cái loại này sinh hoạt. Nhưng thật ra không nghĩ tới, này phía trước phía sau tính lên, La Chí Minh thế nhưng ở công trường thượng làm mau 2 năm sự tình, hơn nữa Phương Bình Anh còn làm người ngầm đi tìm hiểu một chút, nói La Chí Minh ở công trường thượng làm việc thế nhưng thập phần cân mẫn, công trường thượng đốc công đều thích hắn, hắn kéo gạch giá cả đều so người khác cao hơn một ít. Nói cách khác, mấy ngày nay La Chí Minh vẫn là tránh tiền, bên người hẳn là cũng tích góp một ít tiền, nhưng hắn vẫn là cần cù chăm chỉ ở làm việc, xem ra người ở gặp được một chút sự tình lúc sau. Cũng tổng hội có thay đổi thời điểm. Hơn nữa, La Chí Minh đối hạo hạo, từ Hứa Hà sự tình lúc sau, hắn thật là làm được một cái phụ thân có thể làm sở hữu sự tình, Phương Bình Anh xem ở trong mắt, kỳ thật trong lòng cũng có tính toán. Nàng nghĩ, ở thích hợp thời điểm, cấp La Chí Minh an bài một phần tốt một chút sai sự. Chỉ là, còn bởi vì sự tình trước kia, Phương Bình Anh vẫn luôn không yên lòng, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra có thể an bài chứ. Nàng tính toán an bài La Chí Minh đi chính mình kiến thương trường bên kia đi làm tiểu đốc công, làm chính hắn mang một nhóm người, chuyên môn làm kiến phòng ở này một mảnh. Hắn này ở công trường thượng làm lâu như vậy, khẳng định có nhất định kinh nghiệm cùng nhân mạch, nếu là hắn có thể làm tốt lắm, về sau nhật tử khẳng định không lo, nếu là hơi chút tiến tới chút, không chừng còn có thể phát cái tiểu tài. Mà lúc sau mấy năm La Chí Minh đảo cũng thật sự hoàn toàn thay hình đổi dạng, ở Phương Bình Anh cố ý an bài hạ, hắn thật làm tiểu đốc công, hơn nữa bởi vì trước kia ăn khổ. Hắn minh bạch càng nhiều sự tình, vẫn luôn ghi nhớ thân tình quan trọng quá hết thảy. Mặc kệ ở gặp được sự tình gì thời điểm, luôn là đem trong nhà thân nhân đặt ở đệ nhất vị, đối với tiền ngược lại là xem thứ hai. Có thể là bởi vì hắn phúc hậu, làm rất nhiều kiến trúc thương đối hắn cũng có thực tốt đánh giá. Ở phía sau biên mấy năm, hắn thật thành tỉnh thành một cái có chút danh tiếng đốc công, tránh không ít tiền, còn ở trong thành mua phòng ở. Nam nhân có tiền, có sự nghiệp, liền không lo không có nữ nhân. La Chí Minh ở lúc sau mấy năm, cưới một cái đã từng ly hôn, nhưng tuổi tác so với hắn nhỏ 4-5 tuổi, ôn nhu, thành thật, không có tâm nhãn nữ nhân làm vợ. Hôn sau rất nhiều năm, bởi vì La Chí Minh thân thể, hai người đảo cũng không có hài tử, nhưng là trời cao khả năng luôn là hậu đãi người tốt. Ở La Chí Minh 40 tuổi thời điểm, hắn thê tử thế nhưng có thai, lúc sau còn sinh cái nữ nhi, thật sự là hỉ hỏng rồi La Chí Minh. Đến nỗi La Chí Dung cùng Tú Đào bên này quan hệ. Bởi vì Tú Đào bên kia có trợ phu, có nhi tử, hơn nữa trượng phu cùng nhi tử cũng không biết bên này sự tình, Tú Đào chính mình cũng không muốn làm cho bọn họ biết chính mình dĩ vãng sự tình, bởi vậy nàng cùng La Chí Dũng ở phía sau biên rất nhiều năm liền vẫn luôn là vẫn duy trì quen thuộc lại xa lạ quan hệ. La Chí Dũng bên này sẽ không cố tình đi gặp nàng, lại hoặc là nói là muốn nhận hạ cái này mẫu thân, nàng cũng chưa bao giờ nói qua, liền vẫn luôn như vậy quá. Rốt cuộc, rất nhiều mất đi năm tháng, liền rốt cuộc vẫn không trở về. Có một số việc, điểm đến mới thôi, làm quen thuộc nhất người xa lạ khả năng đối mọi người đều hảo. Lại là một năm đại niên 30, nay sẽ Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng đều 30 mấy tuổi, đi vào trung niên, hai người mấy năm nay cảm tình vẫn luôn thực hảo, thậm chí có thể nói, so với tuổi trẻ thời điểm còn muốn ân ái vài phần. Bởi vì trong nhà chuyện phiền toái đều đi qua, bọn nhỏ cũng đều trưởng thành, bắt đầu có chính mình sinh hoạt, không cần bọn họ nhiều nhọc lòng, Phương Bình Anh sự nghiệp cũng đi vào ổn định, cho nên các phương diện đều nhẹ nhàng rất nhiều. Phương Bình Anh cũng dần dần đem chính mình trọng tâm phóng tới gia đình bên trong. Trư tịch sáng sớm, thiên còn tảng sáng, Phương Bình Anh liền xốc lên chăn, tính toán lên. Nhưng là cả người còn không có bỏ dậy, đã bị một đôi hữu lực tay ôm eo, Phương Bình Anh bị bất đắc dĩ đành phải lại nằm xuống. Theo sau nàng xoay người nhìn ôm nàng La Chí Dũng, cười chụp hắn một chút, làm cái gì đâu, tiếp nhất, còn tưởng ngủ nướng. La Chí Dũng dường như còn chưa ngủ tỉnh giống nhau, thần thoại ngữ khí mơ mơ màng màng, nhưng trên thực tế người lại là thanh tỉnh không được. Một tay ôm Phương Bình Anh, tay liền ở trên người nàng tùy ý bơi lội, tức phụ nhi, ta ngủ tiếp sẽ đi, ăn tết sự tình có ba mẹ bọn họ, cái gì cấp. Phương Bình Anh cảm thấy được này nam nhân ý đồ, mặt lập tức hồng thấu, theo lý thuyết nam nhân không phải tuổi càng lớn. Đối phương diện này yêu cầu không phải càng ngày càng ít sao, như thế nào cảm thấy này nam nhân so với tuổi trẻ thời điểm, lại là càng ngày càng có bốc đồng. Phương Bình Anh giận ngó hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, tối hôm qua không phải. Vương Bình Anh nói không được nữa, La Chí Dũng nhẹ giọng cười, đem người kéo đến trên người mình, thấp giọng ở nàng bên tai nói, không phải cái gì. Cũng không nghĩ, mấy năm nay chúng ta chân chính ở bên nhau, thả lỏng thời gian có bao nhiêu, ngươi thiếu ta nhiều ít. Phương Bình Anh biết này, nam nhân nói thiếu là phương diện kia thiếu, liền đỏ mặt cũng cùng hắn trêu ghẹo, này không phải còn có cả đời có thể bồi thường sao. La nha, thật tốt, chúng ta còn có cả đời. La Chí Dũng dường như bị cả đời này xúc động, hắn khẽ thở dài, mở mắt ra, hai tròng mắt nghiêm túc nhìn Phương Bình Anh, như là thông báo lại như là cảm xúc. Bình Anh, gặp được ngươi là ta La Chí Dũng đời này may mắn nhất sự tình. Ngươi, La Chí Dũng nhớ tới mấy năm nay sự tình. Hắn thổn thức lại nói tiếp sự tình trước kia, kỳ thật Lưu Phong Sinh rất nhiều nói đối với, ngươi gả cho ta thật là mệt, ngươi nếu là lựa chọn người khác, đời này ngươi có thể quá thực nhẹ nhàng, nam nhân khác sẽ cho ngươi càng tốt sinh hoạt, hơn nữa ngươi căn bản cũng không cần đối mặt này đó lung tung rối loạn sự tình, không giống nhà ta mấy năm trước. Người khác có người khác hảo, ngươi có ngươi hảo. Phương Bình Anh nói những lời này đương nhiên cũng không chỉ là đang an ủi La Chí Dũng, mà là ở nàng xem ra, đích xác chính là như vậy. Huống hồ. Nàng là ở hai bàn tay trắng, nhất không năng lực thời điểm gặp phải La Chí Dũng, cùng La Chí Dũng sinh ra cảm tình, cũng liền căn bản sẽ không có loại này giả thiết. Tin tưởng tại đây trên thế giới, mặc kệ là cái nào nữ nhân, cho dù nàng có lại cường năng lực, lại đại bản lĩnh, nhưng nàng đấy lòng nhất hy vọng lại là bên người có thể có cái đau chính mình, ái chính mình, sủng chính mình người. Tuy rằng La Chí Dũng cùng một ít thành công nam nhân, hoặc là gia thế tốt nam nhân so sánh với, hắn là thiếu rất nhiều ưu thế, chính là hắn tốt nhất một chút. Đó là chuyên nhất, từ đầu đến cuối hắn đều ái nàng, chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ, thậm chí ở bọn họ ly hôn thời điểm, hắn cũng chưa nghĩ tới từ bỏ. Liên ly hôn sự tình, khả năng rất nhiều người cảm thấy La Chí Dũng ở chơi thủ đoạn, nhưng là ở Phương Bình Anh trong lòng, nàng lại cho rằng đó là hắn đối nàng một loại chấp nhất. Lại có lẽ, thật sẽ có rất nhiều người sẽ thay Phương Bình Anh không đáng, cảm thấy nàng quá nghẹn quất, thừa nhận đồ vật quá nhiều, nhưng là vì La Chí Dũng, nàng cam tâm tình nguyện. Cũng không phải bởi vì như thế. Là có thể nói nàng là đắm mình truy lạc hoặc là chính mình phạm tiện, mà là mỗi người, mặc kệ là nam nhân cũng hảo, nữ nhân cũng hảo, ở trong lòng nàng, đều sẽ có một cái làm nàng cam tâm tình nguyện chịu ủy khuất, nguyện ý chịu khổ người. Vừa lúc, La Chí Dũng chính là nàng mệnh người kia, nàng biết nàng trốn không thoát, cũng không bỏ xuống được, đơn giản liền tùy chính mình tâm. Hiện tại, nàng cảm thấy thực hảo, sở hữu khổ nhật tử đều đi qua, về sau mỗi ngày đều sẽ là ánh nắng tươi sáng một ngày. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.